Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Quang Khải Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 24, tức là tập cuối của bộ truyện Linh Phong Địch Ảnh của tác giả Ngoạn Long Sinh. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Quang Khải Audio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập truyện. Non xanh nước biếc, những tảng đá quái dị cứ lẫn vào nhau tạo thành bức tranh lạ lùng. Những đám mây lang thang cùng với làn sương mờ phủ. Ánh trăng mờ nhạt, sao khuya thưa dần. Lúc này trời đã vào cuối canh 2, sắp sửa chuyển sang canh 3. Trong rừng thông rậm rạp tựa như không có kẽ hở, chợt có hai cái bóng lao vút lên như tên bắn, lẻ tựa sao xa điện xẹt ở phía trên đỉnh núi. Dương Ngọc Phượng đưa mắt nhìn về phía đốm sáng lấp lánh nơi dãy núi xa xa, rồi hạ giọng nói: "Nhìn kìa, cái đống sáng lập lòe chính là thất tinh đăng của Tiêu Giao Cung, chàng nhìn thấy chưa?" Kim Phi Hùng gật đầu đáp: "Không sai, phía trên ngọn thất tinh đăng còn có mấy chữ uy chấn võ lâm vĩnh Tiêu Giao nữa." Dương Ngọc Phượng bất chợt ồ lên một tiếng: "Ta không ngờ chàng có nội công siêu tuyệt như vậy, tựa như luyện được công phu thiên lý nhãn, có thể nhìn xa được hơn ngàn dặm. Thật đáng phục, đáng phục." Kim Phi Hùng nghe vậy liền nói: "Nàng quá khách khí đó thôi. Phàm là người luyện võ công, tầm nhìn xa rộng, phản ứng nhanh nhạy, hoàn toàn dựa trên nền tảng luyện nội công. Kim Phi Hùng sở dĩ nói như vậy là sợ làm tổn thương đến tự ái của Dương Ngọc Phượng mà thôi." Nhưng mà lúc này, Dương Ngọc Phượng đang đứng trước mặt Kim Phi Hùng, nàng không hề tự ái mà chỉ có lòng mến phục. Công lực của Kim Phi Hùng càng cao thì nàng càng thêm vui mừng, bởi vậy vội bảo: "Trời ơi, ta nói thật mà, chàng không tin sao?" Kim Phi Hùng cười đáp: "Nàng bất tất quan tâm đến nó làm gì cho mệt. Hơn nữa nàng cũng đừng khiêm nhường như vậy." Dương Ngọc Phượng có chút buồn rầu: "Ta nói thật mà, nếu như ta có công lực cao như chàng thì thiên diện nhân ma đâu có dễ dàng bắt cóc lăng nhạn như vậy. Lại nữa, ta không phải mời chàng đi chuyến này cho phí sức." Kim Phi Hùng vội ngắt lời nàng: "Chúng ta đi vào đường hoàng hay là..." Dương Ngọc Phượng vội cướp lời: "Âm thầm vào trong cứu người trước đã. Nếu như chúng ta đường hoàng đi vào, sợ thiên diện nhân ma dùng thủ đoạn tàn độc hại lăng nhạn, lúc đó thì có hối hận cũng chẳng kịp nữa đâu." Kim Phi Hùng gật đầu: "Vậy thì chúng ta phải cứu thoát lăng nhạn trước đã." Dương Ngọc Phượng nói: "Ít nhất cũng phải kiếm cho ra nơi lăng nhạn hạ lạc." Hai người vừa đi vừa nói, phút chốc đã đến gần Tiêu Giao Cung, chỉ còn cách khoảng 3 trượng, liền ẩn mình quan sát chung quanh. Chỉ thấy một tòa kiến trúc theo lối cung điện, bốn phía có núi cao bao bọc, công trình đồ sộ khác thường. Phía trước chính môn có một cặp sư tử bằng đá uy nghiêm chấn giữ hai bên. Mặt tiền có dựng một cột cờ cao mấy chục trượng, phía trên đỉnh là một tấm lụa lớn màu vàng phất phới. Phía trên tấm lụa có vô số khuôn mặt quỷ, có mặt cười, mặt khóc, mặt sầu, mặt ưu tư, mặt vui, nhiều không kể xiết. Mé bên phải có treo 7 chiếc tàn chi tử phong đăng, phía trên có 7 tấm bảng đề chữ uy chấn võ lâm vĩnh Tiêu Giao. Điều quái dị là gần đó không có bất cứ một cọc án tiêu nào, ngay cả mấy tên đứng canh cũng chẳng thấy đâu hết. Dương Ngọc Phượng lấy làm lạ lùng, liền hỏi: "Thiên diện nhân ma bố trí rất nghiêm ngặt, bất cứ kẻ nào muốn bước vào Hoàng Sơn một bước cũng không phải là dễ dàng. Tại sao đêm nay lại..." Kim Phi Hùng võ công siêu việt nên rất gan lì, lại thêm lo lắng cho lăng nhạn, hạ giọng nói: "Cho dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã đến đây rồi, phải nên vào thám thính một chút chứ." Dương Ngọc Phượng nói: Như vậy thì chúng ta cứ vào cửa chính môn." Kim Phi Hùng lên tiếng tán thành: "Được lắm." Nói rồi chàng dùng thế lưu vân xuất du, thân hình tựa như một làn khói bay thẳng vào trong cửa chính môn. Dương Ngọc Phượng cũng lập tức vọt theo sau. Hai người bước qua cổng lớn, nhẹ nhàng hạ lạc xuống một khoảng sân rộng. Phía trong sân là một gian đại sảnh. Phía trong gian đại sảnh ánh đèn nến sáng rực, chen lẫn tiếng cười nói la hét hỗn tạp. Hóa ra trong đại sảnh là một sòng bạc. Kim Phi Hùng khẽ bảo nàng: "Chúng ta cùng ra ngoài sau xem sao." Hai người phi thân vượt qua cái sân rộng, đến trước bậc thềm đá ngoài gian đại sảnh. Dương Ngọc Phượng thận trọng bước theo sau. Phía trong đại sảnh có gần 30 hán tử đang la hét ầm ĩ vây quanh chiếc bàn đánh bạc. Hai người lặng lẽ bỏ mặc bọn chúng đi ra phía sau. Suốt 5 gian đại sảnh không hề có một bóng người. Phía cuối hành lang có 2 gian phòng kiến tạo cực kỳ tinh xảo. Trong số đó có một gian phòng trống, ánh đèn sáng choang. Hai người nhẹ nhàng đi tới gần. Dương Ngọc Phượng đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ, rồi đột nhiên lui ra sau nói với chàng. Phía trong không có ai cả, chàng nhìn xem. Kim Phi Hùng hạ giọng, không có người thì nhìn cái gì chứ? Dương Ngọc Phượng chợt trừng mắt, tại sao lại có họa tượng của chàng trong đó? Kim Phi Hùng sửng sốt, vội ghé mắt nhìn vào bên trong. Quả nhiên trong phòng không có một bóng người, nơi đối diện với án thư có treo một bức họa dài chừng 1 thước. Người trên bức họa chính là Thanh Y Tu La, trông sống động như là người thật. Chàng vội kéo áo Dương Ngọc Phượng, đẩy cửa bước vào trong. Trên án thư có một phong thư đã được bóc ra. Phía trên ghi người nhận là Thiên Diện Nhân Ma, còn chỗ người gửi chỉ có vỏn vẹn 4 chữ Kim Lăng Cổ Thành. Kim Phi Hùng thuận tay cầm phong thư lên xem, trong thư có mấy hàng chữ. Đây là họa tượng của gã họ Kim, các hạ nên cấp tốc thi hành. Phó Minh Chủ Bách Kiếm Minh chỉ là hư vị của gã mà thôi, chứ không có thực quyền. Mong đợi hồi âm tốt đẹp. Góc phía bên dưới có ghi là Cổ Trường Khanh chấp bút. Dương Ngọc Phượng la hoảng, cái lão Cổ Trường Khanh nham hiểm lại giở trò gì đây? Trên mặt Kim Phi Hùng thoáng hiện sát khí, chàng vội thu phong thư, lấy bức họa xuống, cuốn lại cất vào trong người, đoạn nghiến răng nói một mình. Cổ Trường Khanh, bấy nhiêu chứng cứ này cũng đủ để ta lấy mạng ngươi rồi. Cái đồ xảo trá. Dương Ngọc Phượng ngơ ngác hỏi, cái này là... Kim Phi Hùng liền nói, để làm cái gì thì ta không rõ lắm, nhưng mà đưa bức họa này để cho Thiên Diện Nhân Ma giả trang thành ta thì là điều chắc chắn rồi. Dương Ngọc Phượng bỗng hiểu ra câu chuyện, bèn lên tiếng, không sai, tất có âm mưu gì ghê gớm lắm. Kim Phi Hùng trầm ngâm giây lát rồi nói, theo tình hình này thì Thiên Diện Nhân Ma hiện nay không có mặt tại Tiêu Giao Cung. Dương Ngọc Phượng khẽ nhíu mày, đúng đó, hèn chi mà bọn thủ hạ của hắn mới ham mê đánh bạc. Kim Phi Hùng lại nói, có 2 khả năng, một là hắn đem Lăng Nhạn đi chỗ khác để uy hiếp tinh thần, còn bằng không thì hắn giả trang thành ta đi khắp nơi để gây chuyện ác đức, làm bại hoại thanh danh của ta. Dương Ngọc Phượng hầm hực tức giận, vậy thì chúng ta phải giết hết bọn chúng. Xoạt, thanh trường kiếm đã lăm lăm trong tay, xem ra nàng có vẻ tức giận hơn Kim Phi Hùng gấp bội phần. Kim Phi Hùng vội lên tiếng cản lại, Thiên Diện Nhân Ma không có ở đây, nàng có sát hại bọn chúng cũng vô ích mà thôi. Dương Ngọc Phượng nói, ít nhất cũng phải tra cho hỏi bọn chúng xem Thiên Diện Nhân Ma đi đâu và nơi hạ lạc của Lăng Nhạn nữa. Kim Phi Hùng liền đáp, được rồi, chúng ta cùng đi ra đại sảnh. Hai người nói xong liền xông thẳng vào đại sảnh. Thuộc hạ của Thiên Diện Nhân Ma đứng vây quanh nhau sát phạt đỏ đen cũng là hét ồn ào. Bỗng nhiên choang, một tiếng động kinh hồn vang lên. Con phủ điêu làm bằng đá để trang trí bên trong đại sảnh đã bị rơi xuống đất, bể tan thành nhiều mảnh. Hơn 20 hán tử giật mình ngước mắt nhìn lên, thấy phía trước mặt có 2 thiếu niên nam nữ thanh tú xinh đẹp đã đứng trong đại sảnh từ lúc nào, ánh mắt giận dữ vô cùng. Một hán tử trung niên mặt rỗ trầm giọng thét lớn, kẻ nào đang đêm khuya dám to gan xông vào Tiêu Giao Cung gây sự, chán sống rồi sao? Kim Phi Hùng lạnh lùng, ai đứng đầu trong bọn người? Một hán tử mặt rỗ trong bọn hét vang rồi bước ra, bán đa chủ chính là Mãn Thiên Tinh Đầu Tiêu Hòa. Kim Phi Hùng bất giác cười rũ rượi, cất tiếng châm chọc, gọi Mãn Thiện Diên Tinh Đầu mới đúng chứ. Tiểu Hoa nghe vậy liền nhăn mặt, tức giận nộ khí quát vang, người muốn chết hãy lãnh đao của bản đà chủ. Kim Phi Hùng cười lạnh, ngay cả Thiên Diện Nhân Ma cũng chưa dám hỗn lão với ta nữa là. Tiếp đó một hán tử xách quỷ đại đao bước tới đưa cho hắn. Tiểu Hoa tiếp lấy thanh đao, miệng hét vang trời, báo danh đi rồi chịu chết. Kim Phi Hùng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, hai tay chắp sau lưng, giọng lạnh như băng nói, Thiên Diện Nhân Ma đi đâu rồi? Mãn Thiên Tinh Đầu Tiêu Hoa cực kỳ phẫn nộ, tiểu tử ngông cuồng dám đến gây chuyện. Nói đoạn gã vung mạnh thanh đao, sử dụng chiêu lực đảo hoa sơn nhắm vào cánh tay Kim Phi Hùng chém mạnh xuống. Kim Phi Hùng tức giận nạt lớn, lăn nè. Một tiếng gào thê thảm vọng tới, thân hình của Tiêu Hoa tựa như một chiếc lá rụng từ phía chính giữa đại sảnh bay ngang qua mé tả. Thân hình gã bị dội mạnh vào tường, nếu không chắc đã văng ra bên ngoài mấy trượng rồi. đồng thời đại đao trong tay gã không biết tại sao đã lọt vào trong tay Kim Phi Hùng. Mấy chục hán tử đứng đó bỗng nhiên la lên thất kinh. Dương Ngọc Phượng lúc này đã phóng tới, vươn bàn tay ra nắm lấy cổ áo Tiêu Hoa nhấc bổng lên, miệng thét lanh lảnh: "Đại đa chủ, ngươi cầm đầu ở đây, vậy thì hãy nghe ta hỏi." Tiêu Hoa khiếp sợ vô cùng, giọng run run nói: "Tha mạng, xin nữ hiệp tha mạng." Dương Ngọc Phượng ném hắn xuống đất, đoàn dí trường kiếm vào giữa ngực rồi quát hỏi: "Có một tiểu cô nương tên là Lăng Nhạn, hiện giờ ở đâu?" Tiêu Hoa run sợ nói: "Ngươi hỏi tiểu sư tỷ phải không?" Kim Phi Hùng bực bội nói: "Tiểu sư tỷ không quá 10 tuổi, tại sao tiểu nhạn lại là sư tỷ của các ngươi?" Tiêu Hoa rối rít đáp: "Đúng đó, mới có 10 tuổi, nhưng đó là lệnh của sư phụ, bất cứ ai cũng phải gọi là tiểu sư tỷ cả. Đứa bé đó là Lăng Nhạn, thật chẳng sai." Dương Ngọc Phượng thấy gã quá sợ, bèn co chân đạp một cái, đoạn hét lớn: "Bây giờ đứa bé ở đâu?" Tiêu Hoa liền đáp: "Hiện giờ tiểu sư tỷ ở phía hoa viện." Nàng hất mặt ra lệnh cho một hán tử trong bọn: "Mau đi mời tiểu sư tỷ các ngươi ra đây." Kim Phi Hùng chợt nói: "Thiên diện nhân ma, làm sao lại tốn cơm đi nuôi ba cái đồ vô dụng như các người, thiệt là xấu hổ, mất mặt." Tiêu Hoa ngẩng mặt run giọng nói: "Không phải chúng tôi vô tích sự, chỉ tại vì..." Kim Phi Hùng lớn tiếng quát: "Bởi tại vì cái gì?" Tiêu Hoa sợ hãi đáp: "Bởi vì chúng tôi đã gặp phải Thanh Y Tu La." Kim Phi Hùng bất giác ngẩn người kinh ngạc: "Ngươi nhận ra Kim Mỗ?" Tiêu Hoa lẩm bẩm: "Mới đầu thì không nhận ra, nhưng bây giờ nhớ lại bức họa trong phòng của sư phụ nên mới..." Kim Phi Hùng lập tức truy hỏi gã: "Thiên diện nhân mà phải chăng hóa trang thành bộ dạng của ta để đi ra ngoài gây chuyện?" Tiêu Hoa vội đáp: "Dạ phải ạ, ngay cả bốn vị đường chủ cũng dùng thuật dị dung, sư phụ tiểu nhân chế ra năm bộ da mặt, tứ đại đường chủ thân hình cũng gần giống như đại hiệp đó, còn sư phụ tuy vóc người cao lớn song lại có công phu tán cốt thần công nên cũng giống y như thiếu hiệp vậy." Kim Phi Hùng hỏi y: "Sư phụ ngươi và mấy gã kia hóa trang ra ta để làm gì?" Khuôn mặt Tiêu Hoa cực kỳ thiểu não: Cái này thì tiểu nhân quả thật không biết." Dương Ngọc Phượng dí mũi kiếm vào mặt gã, miệng thét lớn: "Ngươi là đa chủ ở đây, cớ sao lại không biết?" Mấy chục hán tử đồng thanh đáp: "Đà chủ của chúng tôi chỉ là nhân vật đệ tam trong Tiêu Giao Cung nên không biết những việc đại sự, xin nữ hiệp tha mạng." Kim Phi Hùng chỉ vào mặt bọn chúng: "Trong số các ngươi ai biết điều này?" Bọn chúng chen nhau nói: "Chúng tôi thật không biết mà." "Từ đà chủ trở xuống đâu có ai biết." "Làm sao mà biết được chứ?" Bọn hán tử lao nhau lên tiếng, mặt tên nào tên đó cũng trắng bệch không huyết sắc, vẻ khiếp sợ, người co rúm lại, nhìn cực kỳ buồn cười. Kim Phi Hùng thấy thế, biết bọn chúng nói thật, nên không truy hỏi nữa, chỉ nhếch mép cười nhạt: "Bọn ngươi là một lũ phế vật, vô dụng." Lúc này, một hán tử ở trong hoa cung đã dẫn Lăng Nhạn đi ra. Lăng Nhạn thấy hai người liền mừng rỡ leo lên, rồi chạy như bay tới bên Dương Ngọc Phượng líu lo cất tiếng: "Dương cô cô, Kim thúc thúc, còn nhớ hai người quá à? Còn cũng nhớ ra nữa." Dương Ngọc Phượng thu hồi trường kiếm, cúi xuống chịu mến hỏi: "Tiểu Nhạn à, có ai ăn hiếp không?" Lăng Nhạn phụng phịu nói, tay chỉ vào bọn hán tử: "Mấy cái ông này đáng ghét lắm, cứ kêu con là tiểu sư tỷ. Còn cái lão dâu bạc đáng ghét nữa, lão cứ bắt Tiểu Nhạn kêu lão bằng sư phụ không hả?" Kim Phi Hùng thấy Lăng Nhạn không hề hấn gì, lại thêm thiên diện nhân ma không có ở đây, biết cứ lưu lại cũng không có ích gì, liền nói: "Dương cô nương, Tiểu Nhạn, chúng ta đi thôi." Ba người cùng đi ra khỏi Hoàng Sơn, bởi vì có mang theo Tiểu Nhạn nên không đi suốt ngày đêm, cũng không dám thi triển khinh công, đành phải mua hai con kiển mã đồng hành. Qua ngày hôm sau, ba người đến Phụng Thụ Cương thì trời đã vào chính ngọ. Phụng Thụ Cương tuy không phải là một thị trấn lớn, song lại là nơi dừng chân giữa đường của Lừa Vàng Ngựa. Trong thị trấn có một tiểu điếm, lúc này đang vào giữa trưa nên là có không ít khách nhân. Ba người xuống ngựa đi vào trong tiểu điếm, định dùng cơm trưa rồi lại đi tiếp. Tên tiểu nhị vội dắt ngựa chào khách rồi đi làm việc của mình. Ba người chọn một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ đoạn từ từ ngồi xuống. Đột nhiên từ chiếc bàn trong góc có ba thiếu niên đang ngồi dùng cơm, ăn vặn như ba võ sĩ, bỗng đứng dậy, xong nghĩ sao lại ngồi xuống. Dương Ngọc Phượng hạ giọng thì thầm, ba người kia thật là kỳ cục. Kim Phi Hùng mỉm cười, bọn họ dường như trong lòng cực kỳ bất an, lại có phần phẫn nộ nữa. Dương Ngọc Phượng nói, bọn họ có lẽ thuộc phái Tiên Lộ thì phải. Kim Phi Hùng khẽ gật đầu, nàng nhìn binh khí mà đoán ra phải không? Dương Ngọc Phượng cười nói, đúng vậy, ba người sử dụng liên tử chỉ, át chỉ có Lữ Thị Tam Anh phái Tiên Lộ mà thôi. Kim Phi Hùng thoáng chút ngạc nhiên, Lữ Thị Tam Anh là ba nhân vật cao thủ trong phái Tiên Lộ, thanh danh cũng không có gì đáng trách, song cũng đâu can dự gì với chúng ta. Dương Ngọc Phượng lắc đầu, lời nói tuy không sai, nhưng mà ánh mắt của bọn họ có vẻ thù địch, thậm chí ẩn hiện sát khí nữa là đằng khác. Ba người vội vàng ăn cơm xong, lại tiếp tục theo đường quan đạo đi thẳng về thành Kim Lăng. Rời khỏi Phong Thụ Cương, đi chừng nửa giờ đồng hồ, phía trước hiện ra một rừng cây. Đột nhiên từ trong rừng có ba bóng người bay xẹt ra, đồng thanh hét lớn, Thanh Y Tu La hãy mau xuống ngựa, chớ chạy. Nói xong, Lữ Thị Tam Hùng đã đứng thành hàng chữ nhất cản đường Kim Phi Hùng. Kim Phi Hùng vẫn không xuống ngựa, chỉ mỉm cười nói, ba vị phải chăng là Lữ Thị Tam Anh phái Tiên Lộ? Lữ Đại Anh vung vẩy liên tử chỉ trong tay đáp, không sai, ngươi mà cũng còn biết tới phái Tiên Lộ có Lữ Thị Tam Anh chúng ta sao? Kim Phi Hùng nói, thanh danh tam vị có trên giang hồ đã lâu, là chính phái võ lâm ai mà không biết tiếng. Lữ Thị Tam Anh lớn tiếng nói, Thanh Y Tu La mà còn nói được như vậy sao? Kim Phi Hùng ôn tồn đáp, tuy chưa được gặp, nhưng thanh danh của tam vị tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu, chỉ tiếc đến giờ mới hân hạnh được tiếp kiến. Lữ Nhị Anh hậm hực, đừng có giả bộ nhân nghĩa. Cái lữ người tuy ngọt ngào nhưng tâm còn độc hơn rắn rết. Mặt Kim Phi Hùng cực kỳ không vui, tam vị nên biết tại hạ kính trọng thanh danh bấy lâu nay của phái Tiên Lộ, chứ không phải nể sợ liên tử chỉ của các vị đâu. Chẳng nói xong khẽ giật dây cương rồi nghiêng đầu nói, xin bái biệt tam vị, hẹn ngày tái ngộ. Ai ngờ Lữ Thị Tam Anh nhất thể muốn liên tử chỉ nạt lớn, kiếm ngươi suốt ngày không thấy, ngẫu nhiên chạm mặt, thiệt là lưới trời khó tránh. Kim Phi Hùng nổi giận, trước nay tại hạ chưa gặp các vị, lại không có ân oán, nay giữa đường lại đi kiếm cớ sinh sự, e rằng là thất lễ với tam vị đó. Lữ Tam Anh lạnh lùng hừ lên một tiếng, giỏi cho ngươi lẻo mép, dám nói chưa hề gặp chúng ta. Kim Phi Hùng sa sầm nét mặt, lẽ nào các vị đã gặp tại hạ rồi? Lạ thật. Lữ Đại Anh lớn tiếng nạt nộ, cách đây ba hôm vào lúc khuya chúng ta đã đụng mặt người, chẳng lẽ người không dám thừa nhận? Kim Phi Hùng cảm thấy kỳ quái liền hỏi, tại đâu mới được chứ? Lữ Đại Anh chẳng hề suy nghĩ, lớn tiếng đáp, tại Tiên Lộ lĩnh phía sau sư tổ đường, hậu viện tổng đàn của bản phái. Kim Phi Hùng càng cảm thấy quái lạ, sau đó nói, thật là kỳ dị, ba ngày trước. Lữ Nhị Anh vội cướp lời, ngươi dùng ám khí sát hại 9 vị môn nhân đệ tử đường tông phái, rồi phóng hỏa thiêu hủy sư tổ đường nữa, các hạ không muốn nhận tội hay sao? Lữ Tam Anh cũng lớn tiếng, hảo hán, đã có làm thì phải có gan chịu, không ngờ ngươi lại chối. Kim Phi Hùng nhảy xuống ngựa, quyết không có chuyện đó. Lữ Đại Anh nộ khí cao giọng nói, ba anh em ta đã từng nghênh tiếp ngươi ba chiều, sau đó vì lo cứu thánh tượng của sư tổ nên mới để ngươi trốn thoát. Kim Phi Hùng hết sức tức giận nói lớn, không phải ta xem thường ba vị, nhưng mà các vị liệu có tiếp nổi được ba chiêu của ta không? Lữ Tam Anh giận dữ, cuồng đồ, hãy xuất chiêu thử xem. Kim Phi Hùng cũng lớn tiếng nạt, vô lễ, bởi vì trên giang hồ tam vị chưa hề gây ra điều ác nên ta mới coi trọng như vậy, nhưng mà tam vị chớ nên bức bách ta thái quá. Lữ Thị Tam Anh đồng thời hét lớn, đừng khua môi múa mép, hãy rút kiếm chịu chết. Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp, tam vị nên nhớ, đoạn kiếm của Kim Mỗ không dễ rút ra, song một khi sử dụng đến nó thì chẳng dễ gì thu hồi lại đâu. Nói đoạn, chàng khẽ nhấc song trưởng lên trước ngực, rồi sau đó nói, tài hạ muốn dùng song trưởng để lãnh giáo tuyệt chiêu của Lữ Thị Tam Anh huynh đệ xem sao. Cước bộ của Lữ Thị Tam Anh thoáng di động, đứng thành hàng chữ phẩm, chia ra ba góc đối diện với Kim Phi Hùng. Chàng lại nói, tam vị, chúng ta lấy ba chiêu làm giới hạn để so cao thấp. Lữ Tam Anh nạt nộ, phí lời vô ích. Tiếng liên tử chỉ rít lên vù vù, kiếm phong nổi lên ào ạt, thủ pháp của danh gia quả nhiên lợi hại phi thường. Tiếp đó, Lữ Chính Anh cũng xuất chiêu cùng tấn công dữ dội. Lữ Đại Anh đồng thời vũ động song chủy công kích tới tấp. Kim Phi Hùng thấy ba người công thủ có thứ tự, chiêu thức biến hóa nhanh lẹ nên không dám khinh thường, vừa thi triển quỷ ảnh thiên biến thân pháp, tựa như con lươn luồn lách nhanh lẹ tránh sáu quả thiết chủy, miệng nói: "Qua một chiêu rồi." Lữ Thị Tam Anh càng thêm giận dữ, vung liên tử chủy xuất chiêu thứ hai, khí thế dữ dội hơn trước mấy phần. Kim Phi Hùng trầm tĩnh vô cùng, song trường nhẹ nhàng đẩy ra hai luồng kình phong, khiến cho thiết chủy của ba người không sao đụng tới người chàng được. Đoàn ung dung thoát ra ngoài màn truy ảnh dày đặc của đối phương. Kim Phi Hùng lại lớn tiếng: "Hết chiêu thứ hai rồi." Lữ Thị Tam Anh căm phẫn vô cùng, gầm lên một tiếng: "Tiếp chiêu." Kim Phi Hùng chợt hú lên một tiếng, song trưởng bất ngờ vươn ra chụp lấy liên tử chủy. Hai quả thiết chủy bay vút lên không trung, tạo thành một đường cong đẹp mắt. Con hai quả chủy lao lên không, chạm vào nhau nảy lửa, tiếng rội đinh tai vọng xuống. Lữ Tam Anh cảm thấy hổ khẩu đau nhức không sao chịu nổi, bất giác thối lui ra xa một trượng để lộ ra khe hở. Kim Phi Hùng lắc người qua kẽ hở đó, đoạn lớn tiếng nói: "Đã qua ba chiều, các vị còn gì nói không?" Lữ Thị Tam Anh hậm hực, ba người đồng thời liều mạng lao tới, bốn quả thiết trì cùng với song trường của Lữ Tam Anh cùng vây chặt lấy chàng. Kim Phi Hùng bị kích động, nộ khí gầm lên một tiếng, vung song trường đánh ra liên tục, kình phong cuồn cuộn tỏa ra. Bóng người chợt nhập lại rồi lập tức phân khai. Lữ Tam Anh bị chấn động dội ngược ra xa gần một trường. Trong tay Lữ Lại Anh và Lữ Nhị Anh chỉ còn lại một quả thiết chùy nên không thể nào giữ thế cân bằng, vội lui ra ngoài mấy thước. Một trận ác đấu dữ dội, trong nháy mắt đã trở nên trầm mặc dị thường. Hai quả thiết chùy nằm trong tay Kim Phi Hồng đột nhiên bay vọt lên trước. Hai tiếng động trầm độc vọng lại, hai quả thiết chùy đã bị lún sâu vào một tảng đá bên đường cách đó gần năm trường. Lữ Thị Tam Anh mặt mày biến sắc, kinh hoàng nhìn hai quả thiết chùy bị lún ngập vào tảng đá, không thốt nên lời. Kim Phi Hùng quay sang bảo Dương Ngọc Phượng: "Mưu kế của Cổ Trường Khanh đã có tác dụng rồi đó." Dương Ngọc Phượng buồn rầu thở dài: "Cứ theo lời của Mãn Thiên Tinh Đầu Tiêu Hoa ở Tiêu Giao Cung, e rằng không chỉ xảy ra một nơi cớ xử." Kim Phi Hùng liền đáp: "Không sai, ít nhất cũng phải có đến 5 nơi xảy ra chuyện chẳng lành cho ta. Bởi vì thiên diện nhân ma đã hóa trang thành năm thanh y tu la để thực hiện âm mưu của cổ lão tặc mà gây họa cho ta, gây náo loạn giang hồ." Dương Ngọc Phượng nói: "Âm mưu này quả thật là thâm độc vô cùng." Kim Phi Hùng cau mày đáp: "Nhưng mà Kim Mỗ không sợ đâu." Hai người đang nói chuyện, chợt có bóng người nhẹ nhàng lướt qua, thân pháp của người này nhanh nhẹn hết sức. Dương Ngọc Phượng vừa trông thấy vội gọi lớn: "Nhạc Tam Ca, Nhạc Tam Ca!" Người này chợt thu cước pháp, ánh mắt giận dữ liếc nhìn Kim Phi Hùng, đoạn nghiến răng tựa như y có mối huyết thù với Kim Phi Hùng từ lâu. Y quay sang bảo Dương Ngọc Phượng: "Biểu muội, tại sao ngươi lại đi chung với gã này?" Dương Ngọc Phượng ngạc nhiên: "Tam Ca muốn nói tới Kim Đại Hiệp." "Đại Hiệp ư?" Người được gọi là Nhạc Tam Ca cất giọng cười lạnh: "Ngươi còn kêu thanh y tu la là Đại Hiệp được sao?" Dương Ngọc Phượng giật mình kinh ngạc: "Nhạc Tam Ca?" Người họ Nhạc vội cướp lời: "Biểu muội, nàng xuất thân cũng là danh môn chánh phái, danh tiếng vang khắp dãy Vân Sơn, lá rụng về cội, ta khuyên nàng hãy trở về thì tốt hơn." Dương Ngọc Phượng càng thêm ngạc nhiên: "Nhạc Tam Ca nói vậy là có dụng ý gì?" "Ta hy vọng nàng tránh xa kẻ tiểu nhân, không nên kết thân bằng hữu với gã, càng không được có tâm địa tàn độc như gã." Kim Phi Hùng nhịn không được liền lạnh lùng nói: "Ngươi không được ăn nói hồ đồ như vậy, ít nhất cũng phải có lễ độ một chút chứ." Dương Ngọc Phượng vội nói: "Ta quên giới thiệu, Kim Đại Hiệp, đây là vị biểu ca của ta, họ Nhạc tên Phi, là cao đồ của phái Nga Mi." Nhạc Phi vội cướp lời nàng: "Nga Mi phái nhỏ bé, e rằng Kim Đại Hiệp chẳng coi nó ra gì." Kim Phi Hùng tuy biết lời nói của Nhạc Phi có ngầm chứa ác ý, song vẫn làm ngơ như không biết. "Nhạc huynh thật là quá lời, ai lại không biết Nga Mi là một trong cửu đại môn phái của võ lâm, uy danh chấn động giang hồ, không hề thua kém Thiếu Lâm và Võ Đàng." Nhạc Phi bực tức: "Nhưng mà so với ngươi thì còn kém xa." Dương Ngọc Phượng không khỏi bối rối, cất tiếng hỏi: "Biểu ca hôm nay làm sao vậy?" Kim Phi Hùng cười khổ: "Lẽ nào tài hạ đã làm gì đắc tội với Nhạc huynh?" Nhạc Phi lạnh lùng đáp: "Tuy ngươi không có ân oán gì với Nhạc mẫu, nhưng mà mối thù với sư môn ta không thể tha thứ được." Dương Ngọc Phượng nhăn mặt cười thiểu não: "Nhạc Tam Ca à, chắc chỗ cậu biểu ca đã xảy ra chuyện gì chăng? Nhạc Phi hất hàm về phía Kim Phi Hùng. Biểu muội, ngươi đã đi với hắn mà còn hỏi ta nữa sao? Kim Phi Hùng không thể nào nhịn được nữa, bèn nói xen vào. Nếu như tài hạ đoán không lầm, nhất định đã có kẻ mạo danh tài hạ xâm nhập vào quý bang. Nhạc Phi hầm hầm đáp. Đâu chỉ có xâm nhập mà còn... Kim Phi Hùng nhăn mặt vẻ bất bình. Có chuyện gì nhân huynh cứ nói ra cho tài hạ nghe. Nhạc Phi trầm ngâm một lát, đoàn quay qua bảo Dương Ngọc Phượng. Biểu muội, giả như ngươi là đệ tử của Nga Mi mà quyển kinh kiếm phổ của Nga Mi bị kẻ khác lấy trộm thì ngươi phải tính sao? Dương Ngọc Phượng thất kinh la lớn. Quyển kiểm kinh kiếm phổ của Nga Mi bị mất sao? Nhạc Phi hậm hực nói. Ờ, không sai, nhưng mà hôm nay thì thu hồi lại được rồi. Kim Phi Hùng bực bội nói. Chính mắt ngươi trông thấy ư? Nhạc Phi đáp. Nếu như tài hạ chính mắt chứng kiến thì sẽ liều mạng với ngươi, chứ không để cho ngươi lộng hành như vậy được. Kim Phi Hùng bèn nói. Nếu như nhân huynh không chính mắt nhìn thấy ta, cứ sao cứ nhất quyết kẻ đó là Kim Mỗ? Thật là hồ đồ đó. Nhạc Phi nói. Tuy Nhạc Mỗ không chính mắt nhìn thấy, nhưng thất sĩ đệ của bản môn đã gặp người, không thể nào lầm được. Kim Phi Hùng không giận mà lại cười nói. Tài hạ không muốn tranh biện chuyện này, nhân huynh cứ hỏi Dương cô nương sẽ rõ. Nói xong, chàng banh người lên mình ngựa, nghiêng đầu bảo Dương Ngọc Phượng. Dương cô nương hãy nói chuyện trái phải với biểu ca để tránh tổn thương đến hòa khí hai bên. Tài hạ đi ra bên ngoài một chút. Chàng chút bực bội và chiếc roi quất vào mình ngựa, khiến con kiện mã đứng mình lồng lên, tung vó phi như bay. Con kiện mã chạy một mạch gần 10 dặm. Lúc đó Kim Phi Hùng mới ghìm cương ngựa cho ngựa dừng lại, đứng đợi Dương Ngọc Phượng. Từ trước đến giờ, chàng chưa bao giờ cảm thấy buồn phiền như vậy, nhưng chàng cực kỳ thông cảm, đồng tình với hai bang phái vừa rồi. Bởi vì Sư Tổ Đường là một nơi cực kỳ linh thiêng của một môn phái, không cho phép ai được xúc phạm đến nơi linh thiêng này. Còn cuốn quyển kinh kiếm phổ càng là một bảo vật vô giá liên quan đến vận mệnh hưng vong của một môn phái. Nghĩ vậy, chàng buồn bực nhảy xuống ngựa, ngồi bên đường đợi Dương Ngọc Phượng, lòng ngổn ngang suy tư mông lung. Bỗng nhiên, trước mặt chàng có một lão giả đang đi tới. Lão giả này thân thể tráng kiện, bước đi thoạt nhìn thì chậm, song lại nhanh nhẹn không ngờ, trong chớp mắt chỉ còn cách chàng không đầy nửa thước. Lão già cắm đầu bước đi đến gần chàng. Bất ngờ, lão đứng lại ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Kim Phi Hùng một hồi, đoạn lớn tiếng nói. Các hạ có phải là Thanh Y Tu La Kim Phi Hùng? Kim Phi Hùng vòng tay cung kính đáp. Chính phải, lão trượng chẳng hay có điều gì chỉ giáo. Lão già liền nói. Các hạ không nhận ra ta ư? Kim Phi Hùng nhăn mặt cười khổ. Mong lão trượng lượng thứ, tài hạ kiến thức hạn hẹp, xin người cho biết tôn danh quý tính. Lão già chớp mắt rồi đáp. Lão hán là Kiều Lộ thông báo sứ giả Cơ Tử Xương thuộc phái Thanh Thành. Kim Phi Hùng kính cẩn nói. Thì ra là Cơ lão tiền bối. Không ngờ lão già liếc nhìn con kiện mã đang đứng bên đường rồi bảo chàng. Hừ, các hạ có con kiện mã chạy nhanh thật, bộ vừa cướp được ở đâu vậy? Kim Phi Hùng cười nói. Lão tiền bối thật hay nói đùa, con kiện mã này tài hạ mua nó mà. Cơ Tử Xương nói. Ta biết mà, lúc ở bến đò Độ Khẩu, ngươi cưỡng hiếp con gái người ta rồi giết đi, lúc đó ta đâu có thấy ngươi cưỡi con kiện mã này. Kim Phi Hùng đứng bật dậy, giọng sửng sốt. Cưỡng gian rồi giết sao? Hừ, tiền bối không được vô cớ vu khống tài hạ như vậy. Cơ Tử Xương sa sầm nét mặt, hậm hực nói. Còn muốn chối sao? Kim Phi Hùng vội nói. Tài hạ không làm chuyện đó thì làm sao lại chối? Cơ Tử Xương bất giác lớn tiếng cười chua xót, đoạn cao giọng nói. Tội dâm loạn là tội ác tày trời. Ngươi tuy được liệt vào hàng tứ đại ma tôn, dù có công lực phi phàm, nhưng hành động cưỡng hiếp một thiếu nữ thôn quê đứng đợi đò tại Độ Khẩu của người, đó là một chuyện thất đức. Kim Phi Hùng cực kỳ ngơ ngác. Lão tiền bối, tại hạ. Cơ Tử Xương không để cho chàng kịp phân giải đã vội cướp lời. Có lẽ ngươi hồ đồ nhất thời, nhưng mà người trong võ lâm Trung Nguyên sẽ không chịu kết ra bằng hữu với ngươi nữa đâu. Kim Phi Hùng không muốn gây thêm chuyện hiểu lầm, chàng nắm lấy dây cương tung mình phóng lên ngựa, miệng liền nói. Cho dù tiền bối có nghĩ thế nào, chỉ cần tài hạ không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm mình là được rồi. Xin tạm biệt Cơ lão tiền bối. Nói rồi, chàng ra roi phóng đi theo con đường nhỏ, chớp mắt đã mất tung, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trong thành Kim Lăng, hào kiệt tứ phương, bất luận chính tà đều tụ tập đến ngôi thành cổ nổi tiếng này. Kim Phi Hùng và Dương Ngọc Phượng mang lăng nhạn đi đến Thủy Tây Môn, chợt phát giác phía sau mình có một số đông cao thủ âm thầm bám theo không rời. Dương Ngọc Phượng vốn tính cẩn thận, bèn hạ giọng nói: "Có kẻ bám theo chúng ta đó, chàng có định thoát khỏi bọn chúng không?" Kim Phi Hùng mỉm cười đáp: "Nếu như muốn thoát khỏi bọn nó lúc này thì rất là dễ dàng, nhưng mà hết người này lại đến kẻ khác, e rằng chúng ta không thể nào tránh khỏi được chuyện phiền phức đâu." Dương Ngọc Phượng cau đôi mày liễu nói: "Tại sao vậy?" Kim Phi Hùng nói: "Tất cả những chuyện này đều do Thiên Diện Dân Ma hóa thành tại hạ gây ra tội ác khắp võ lâm Trung Nguyên, điều này chẳng có gì ngạc nhiên cả." Dương Ngọc Phượng à lên một tiếng, bỗng chợt hiểu ra mọi sự. "Đúng vậy, nhưng mà sự việc đã gây náo loạn giang hồ, chúng ta phải làm sao cho minh bạch, bằng không thì chúng ta làm sao ứng phó nổi bọn chúng?" Kim Phi Hùng lắc đầu cười nói: "Trước mắt thì không có cách nào giải thích chuyện hiểu lầm này được." Dương Ngọc Phượng lo lắng: "Chẳng lẽ chúng ta mặc kệ mọi sự?" Kim Phi Hùng lắc đầu nói: "Tự nhiên không thể nào bỏ qua hay mặc kệ như vậy được." Dương Ngọc Phượng ủ rũ, dòng buồn bã: "Võ công của chàng tuy cao không lường nổi, nhưng mà song quyền làm sao địch lại tứ thủ? Huống hồ gì nguyên cả võ lâm Trung Nguyên tụ lại, số cao thủ nhiều không tả xiết." Kim Phi Hùng chợt buông tiếng thở dài, hồi lâu mới tử tốn nói: "Dương cô nương, giang hồ ngoại nhân gọi ta là Thanh Y Tu La, liệt ta vào hàng tứ đại ma tôn, coi như ta là một đại sát tinh giết người không gớm tay." Dương Ngọc Phượng vội ngắt lời chàng: "Ta biết chàng không phải là hạng người như vậy." Kim Phi Hùng vô cùng cảm kích nhìn nàng, đoạn nói tiếp: "Còn như trận tai kiếp lớn lao ghê gớm này, có phải do chính ta gây ra hay không?" Dương Ngọc Phượng đáp: "Đương nhiên là không phải rồi." Kim Phi Hùng lại thận trọng hỏi tiếp: "Nàng cho rằng ta có thể nói như vậy mà giải thích với người khác được không? Liệu họ có chịu tin không?" Dương Ngọc Phượng buông tiếng thở dài buồn bã: "Tất nhiên là không thể dễ dàng như vậy." Kim Phi Hùng liền bảo: "Như vậy là đúng rồi, trừ phi là được Thiên Diện Nhân Ma bảo hắn thú nhận tội hóa trang giả mạo, dùng độc kế để hãm hại tài hạ thì không còn cách nào khác. Lúc đó mới khiến cho cửu đại môn phái tin lời của Kim Mỗ là thật." Dương Ngọc Phượng gật đầu: "Chàng nói chí phải." Kim Phi Hùng lại tiếp tục: "Nói chứ chuyện đâu phải dễ dàng. Theo như tài hạ suy đoán, phía sau Thiên Diện Nhân Ma nhất định phải có người sai khiến, bởi vì tài hạ đâu có quen biết với Thiên Diện Nhân Ma, cũng đâu có thủ oán gì với hắn." Dương Ngọc Phượng cảm thấy cực kỳ có lý, bèn gật gù nói: "Theo như chàng nghĩ thì kẻ nào đứng sau Thiên Diện Nhân Ma sai khiến y làm chuyện này?" Kim Phi Hùng khẽ nghiêng đầu đáp: "Tài hạ cảm thấy kẻ này vô cùng khả nghi, tuy trước mắt không có dấu vết gì rõ ràng, nhưng mà ta không có lý do gì mà hắn cứ dấp tâm hãm hại ta. Chỉ vì có một điểm này mới khiến cho ta dám đoán chắc đó chính là hắn." Dương Ngọc Phượng hấp tấp nói: "Kẻ đó là ai vậy?" Kim Phi Hùng còn chưa kịp đáp thì bất chợt có một nữ nhân bịt mặt từ trong ngõ hẻm xẹt tới bên cạnh Kim Phi Hùng. Kim Phi Hùng đã nhận ra nữ nhân này là ai, bèn hạ giọng nói: "Vương cô nương, lâu quá không gặp." Vương Thái Vân đưa tay gỡ miếng lụa che mặt xuống, rồi sau đó nói: "Chàng đã trở về rồi, gã họ Cốc đang lo chết đi được." Kim Phi Hùng cười hỏi: "Cô nương muốn nói đến Cốc Chi Dương?" Vương Thái Vân đáp: "Không phải cái gã âm dương quái khí đó thì còn ai vào đây nữa. Y đợi chàng ở Đông Môn, ai ngờ chàng lại vào thành bằng cửa Tây Môn." Dương Ngọc Phượng đứng bên trợn mắt ngạc nhiên: "Vương cô nương đến đây là để truyền tin hay là..." Vương Thái Vân ngắt lời nàng: "Nói ra thì dài lắm, chúng ta hãy vào trong tiểu trà đình ngồi rồi sau đó nói chuyện." Kim Phi Hùng cười bảo: "Không cần thiết, phía trước mặt có Kim Lăng trà lâu, kể ra đây là trà lâu tốt nhất tại Kim Lăng, hà tất phải kiếm đâu nữa." Bốn người cùng bước vào trà lâu. Trên đường đi, bốn phía đều có những cặp mắt âm thầm theo dõi hành tung bọn họ. Kim Lăng trà lâu là một nơi được trang trí hào hoa thanh nhã, địa thế lại cao giáo thoáng mắt, rộng rãi vô cùng. Đây là trà lâu lớn nhất và cũng nổi tiếng nhất thành Kim Lăng. Kim Phi Hùng bước vào Kim Lăng trà lâu, liền chọn một cái bàn đối diện với cánh cửa chính, lại ở ngay trung tâm trà lâu ngồi xuống, đoạn lớn tiếng gọi: "Điếm già, mau đem ra đây một bình trong tĩnh trà thượng hạng." Vương Thái Vân vừa ngồi xuống nói ngay: "Ý của Cốc Chi Dương là muốn ra đón chàng ở ngoài thành, rồi bảo chàng ở tạm ngoài thành một thời gian, để ở ngoài thành cùng bàn tính kế lâu dài." Dương Ngọc Phượng vội nói xen vào: "Đúng đó, cứ theo như tình thế tại thành Kim Lăng lúc này thì chàng phải nên hành sự cẩn thận một chút." Kim Phi Hùng ngửa mặt lên trời cười lớn, giọng chàng sang sảng. Kim Mỗ đã trở về, đa số các bằng hữu đều biết, thì cũng phải nên gần gũi thân mật với bọn họ chứ. Quả nhiên trong tràn lầu có tiếng động, có người rời bàn đứng dậy thanh toán tiền rồi sau đó đi ra ngoài cửa. Vương Thái Vân thì thầm, hán tử vừa mới đi ra khỏi cửa là người của phái Thiên Sơn, còn người ngồi góc bên phải là trưởng môn phái Cửu Cung Môn. Lời nói của nàng chưa dứt, đã thấy lão già ngồi ở bàn nơi góc phòng tiến tới nói lớn, để lão tự giới thiệu được rồi. Vương Thái Vân giật mình, Dư Bá Bá. Lão già khẽ vất tay ra hiệu cho Vương Thái Vân ngồi xuống, đoàn vòng tay hỏi Kim Phi Hùng, các hạ phải chăng chính là Thanh Y Tu La Kim Đại Hiệp uy trấn võ lâm? Kim Phi Hùng thấy lão già vòng tay thi lễ, chàng cũng vội nghiêng mình cung kính đáp lễ, lão tiền bối quá khen, tại hạ chính là Kim Phi Hùng. Lão già cười khổ, lão phu là Dư Giang, trưởng môn Cửu Cung Môn, thường được bằng hữu giang hồ gọi là Tái Quan Vũ. Kim Phi Hùng chợt mỉm cười, thì ra là Dư trưởng môn Dư lão tiền bối, tại hạ thật thất lễ. Dư Giang thấp giọng bảo, lão phu có chuyện này muốn nói với Kim Đại Hiệp, nơi đây thật không tiện nói lắm. Kim Phi Hùng từ tốn nói, Kim Mỗ thấy nơi đâu cũng vậy cả, không có gì là trở ngại đâu. Dư Giang tuy lúng túng nhưng không hề nóng nảy, đành ngồi xuống gượng giọng nói, đã như thế thì lão phu có mấy lời mạo muội nói ra đây. Giọng Kim Phi Hùng hào sảng, xin tiền bối cứ nói. Dư Giang nhìn quanh bốn phía, đoạn hà giọng mỉm cười nói, Kim Đại Hiệp à, Cửu Cung Môn được đồng đạo võ lâm yêu mến trọng thị, liệt vào hàng cửu đại môn phái trên giang hồ, song tệ phái chúng tôi không hề nhúng tay vào chuyện ân oán của giang hồ. Kim Phi Hùng bực dọc cau mày nói, chuyện đó đâu có liên quan gì đến tại hạ, Dư trưởng môn không nên nói loanh quanh nữa, hãy nói thẳng những gì có liên quan đến Kim Mỗ. Hai lão già ngồi cùng bàn với Dư Giang lúc nãy cũng rời bàn đi đến sau lưng Dư Giang, thầm hộ vệ hai bên tả hữu. Một lão già râu ria xồm xoàm, còn lão kia thì đầu chọc lóc, không có đến một cọng tóc. Kim Phi Hùng bỗng sầm mặt, lạnh lùng nói, Dư trưởng môn, hai vị này là... Dư Giang vội chỉ vào lão già đầu chọc nói, vị này là Chốc Đầu Phi Ưng, còn vị kia là Vô Tình Kiếm Khách, đều là sư đệ của lão phù. Kim Phi Hùng càng tỏ vẻ không vui, Dư trưởng môn hôm nay đến tìm tài hạ để nói chuyện, hãy định tỉ thí võ công. Dư Giang vội cười nói, lão phu không hề có ý tỉ thí cùng đại hiệp, xin chớ hiểu lầm. Kim Phi Hùng bật cười, như vậy thì làm sao lắm người đến quá vậy. Sắc mặt của Dư Giang càng tái hơn, lão khẽ phất tay ra lệnh, nhị sư đệ, tam sư đệ, ta cùng với Kim đại hiệp đàm luận, các ngươi hãy về trước đi. Hai lão giả bối rối, đại sư huynh, các ngươi cứ về trước đi. Sau đó lão quay sang nói với Kim Phi Hùng, Kim Đại Hiệp hai hôm trước đã đến viếng thăm Tệ Sơn, lão phu thật là hổ thẹn. Kim Phi Hùng hết sức kinh ngạc, tài hạ chưa từng đến Cửu Cung Sơn mà, hai ngày trước tài hạ đến Hoàng Sơn, hôm nay mới trở về Kim Lăng. Không ngờ Dư Giang nhăn mặt thiểu não, sinh tử đồ của Cửu Cung Môn tuy không phải là bảo vật hiếm có của võ lâm, nhưng lại là tôn chỉ của bản môn. Hơn nữa Kim Đại Hiệp lấy nó cũng không có tác dụng gì. Kim Phi Hùng mơ hồ về chuyện này bèn nói, tài hạ không hiểu ý của Dư trưởng môn. Dư Giang vẫn cao giọng nói tiếp, bởi vì bức đồ hình đó không có gì bí mật nên quy củ của bản môn mới treo nó nơi đại điện, không ngờ bị Kim Đại Hiệp mang đi. Kim Phi Hùng liền nói, tại sao Dư trưởng môn lại nói hồ đồ như vậy? Dư Giang mỉm cười, có lẽ đại giá giáng lâm, bản môn thất lễ không kịp nghênh tiếp, cho nên... Kim Phi Hùng hấp tấp nói, không, không phải, đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Dư Giang nghiêm mặt nói, Kim Đại Hiệp không nên phủ nhận như vậy, bởi vì lúc Đại Hiệp hạ sơn ghé vào trong tiểu điếm dưới chân núi, điếm chủ đã nhận ra. Kim Phi Hùng cười lạnh, càng nói càng thấy kỳ quái, nếu như tài hạ có dụng tâm cướp đoạt sinh tử đồ của quý môn thì không thể lộ mặt cho người khác thấy. Dư Giang vội cướp lời, chẳng lẽ Đại Hiệp cho lão phu là đa sự hay sao? Kim Phi Hùng nói, nếu như ta có đến đó thì ta phải công khai đến hội kiến với lão chứ. Dư Giang nói tiếp, cho nên lão phu mới lĩnh soái hai vị sư đệ đến đây tạ tội với Đại Hiệp. Kim Phi Hùng bỗng nghiêm giọng nói, lão trưởng môn, tài hạ quả thực không có đến Cửu Cung Sơn, đương nhiên cũng không có lý gì lấy trộm sinh tử đồ của quý môn cả. Dư Giang thấy Kim Phi Hùng một mực khăng khăng phủ nhận, bất giác hai giọt lệ tuôn ra nơi khóe mắt nhăn nheo, giọng hết sức bi thương. Kim đại hiệp không nể mặt lão phu này sao? Kim Phi Hùng hết sức cảm thông tình cảnh đáng thương của lão, liền nói: Tài hạ biết sinh tử đồ là di vật quý báu của Quý Môn, đã truyền qua 99 đời trưởng môn, được coi như là bảo vật tượng trưng cho tinh thần của Cửu Cung Môn. Dư Giang thoáng kinh ngạc, như vậy là đại hiệp cũng biết giá trị lai lịch của vật đó. Kim Phi Hùng nói tiếp: Tài hạ cho dù trăm ngàn miệng lưỡi cũng không thể biện bạch được chuyện hiểu lầm này, nhưng mà tài hạ thấy lão trưởng môn đã vượt ngàn dặm xa xôi đến đây mà vẫn giữ được phong thái lễ độ đúng mực, tài hạ sẽ đáp ứng trong khoảng kỳ hạn sớm nhất sẽ thu hồi vật lại hoàn lại cho trưởng môn. Dư Giang vui sướng phát điên rồi rít cười nói: Nếu được như vậy, lão phu muôn đời cảm kích, lão thay mặt đệ tử Cửu Công Môn cảm tạ đại đức của ngài. Kim Phi Hùng nói: Trưởng môn chớ nên quá trịnh trọng như vậy. Dư Giang vòng tay nói: Lão phu sẽ ở lại Kim Lăng để mong đợi hồi âm của Kim đại hiệp, giờ xin bái biệt. Kim Phi Hùng cũng vội đứng dậy cúi mình đáp lễ: Tài hạ sẽ tận lực tìm kiếm. Dư Giang mặt mày vui vẻ đứng dậy bước ra khỏi trà lầu. Dương Ngọc Phượng đưa mắt nhìn theo tái quan vũ Dư Giang rồi chợt bảo chàng: Hà tất phải đáp ứng lão ta như vậy? Vương Thái Vân cũng nói: Kim huynh tự lo dùng việc của kẻ khác, há chẳng phải sinh sự rắc rối thêm ư? Kim Phi Hùng mỉm cười nói: Hảo ý của nhị vị cô nương tài hạ rất cảm kích, nhưng mà hiện nay ở thành Kim Lăng này tứ phương bát hướng đều ẩn chứa nguy cơ ghê gớm, dường như tất cả đều tập trung vào một mình tài hạ. Vương Thái Vân nói: Phải đó, đã biết như vậy sao Kim huynh còn lo thêm chuyện Cửu Công Môn làm gì cho thêm phiền phức. Kim Phi Hùng hạ giọng: Nhị vị nên biết tất cả chuyện này thoạt nhìn tuy đơn độc phát sinh, song tất cả đều có liên quan với nhau. Chàng nói tới đây, bỗng nhiên một luồng hàn quang từ bên ngoài xẹt vào, kèm theo tiếng gió rít vang lên bên tai bốn người. Kim Phi Hùng cực kỳ bực bội, giận dữ quát vang: Lũ chuột dám to gan! Chàng mà kể chiếc bạch hổ đinh cắm vào chiếc cột sau lưng và lắc mình bay vọt ra ngoài cửa trà lầu. Trên đường quan lộ, người qua kẻ lại buôn bán đồng đúc, làm sao chàng có thể phát hiện được kẻ phóng ám khí. Lúc này, Dương Ngọc Phượng đã rút chiếc bạch hổ đinh cắm nơi chiếc cột ra. Thì ra phía đuôi ám khí bạch hổ đinh có kèm theo một mảnh giấy. Hóa ra đó không phải là ám khí để ám toán Kim Phi Hùng, mà chỉ là một vật truyền tin cho chàng mà thôi. Kim Phi Hùng mở mảnh giấy ra đọc, trên đó có ghi mấy chữ: Đoan Dương Chính Ngọ hẹn tại Trung Sơn. Vương Thái Vân nói: Đây là ám khí của quân Sơn Ngũ Hổ. Đột nhiên có tiếng nói lớn: Đúng đó. Từ phía mé phải trà lầu có một lão già tóc bạc trắng, tay chống long vĩ trượng bước tới nói lớn: Vị cô nương này đoán không sai, chính là lão đại trong quân Sơn Ngũ Hổ đưa tín thư thay cho lão đó. Kim Phi Hùng thản nhiên cười hỏi: Lão nhân gia có điều gì chỉ giáo, hay là cũng... Lão bà nghe vậy liền nói: Các hạ không nhận ra mụ già này sao? Kim Phi Hùng ngây người ngạc nhiên, trầm tư hồi lâu rồi sau đó lẩm bẩm: Nhất thời tài hạ không nhớ ra, không lẽ đã gặp lão bà ở đâu rồi sao? Lão bà trầm sắc mặt, đôi mắt trợn lên chiếu ra hai luồng hàn quang lạnh rợn người: Các hạ quả thật là mau quên. Kim Phi Hùng thấy mụ hầm hầm nổi giận, bất giác cũng nộ khí hét vang: Kim mỗ không hề quen biết người. Mặt của mụ già càng lạnh lùng, giọng băng giá: Mới cách đây 3 hôm, người đang đêm đến Nam Nhạc hủy hoại tịnh xá của ta, ngọn lửa dữ dội đó vô tình đã khiến ta không còn chỗ dùng thần. Kim Phi Hùng cười lạnh: Ờ, hóa ra ngươi là Bạch Phát Ma Nữ Triệu Ngũ Nương ở Nam Nhạc Hàng Sơn phải không? Không sai. Bạch Phát Ma Nữ Triệu Ngũ Nương giơ long vĩ trượng chỉ vào mặt chàng: Bây giờ ngươi tính sao với ta đây? Kim Phi Hùng đưa mắt nhìn mụ, lại liếc mảnh giấy trên tay: Đoan Dương Chính Ngọ, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở Trung Sơn. Triệu Ngũ Nương nghiến răng rít lên: Cũng được, đến lúc đó ta sẽ tính nợ nần với người. Kim Phi Hùng nói: Ngày Đoan Dương sắp tới rồi, ngươi bất tất phải nói nhiều. Triệu Ngũ Nương vẫn còn hậm hực nói: Coi như số ngươi cũng lớn mạng đó chưa. Tối hôm đó vì mụ đây phải vung trượng thoát khỏi đám lửa, nếu không ngươi đừng hòng trốn thoát. Kim Phi Hùng thoáng bực mình: Nói vậy là đủ rồi, mụ nên đi cho ta rảnh mắt. Bạch Phát Ma Nữ Triệu Ngũ Nương gầm gừ: Ta để cho ngươi sống thêm mấy ngày nữa, ngày Đoan Dương là lúc tận số của ngươi đó. Mụ vừa nói vừa căm hận trợn mắt nhìn chàng, rồi mới chịu vung vẩy long vĩ trượng bước ra khỏi trà lầu. Hai mắt Kim Phi Hùng chiếu ra hai luồng tinh quang sáng rực, quét nhanh tứ phía, cất tiếng nói: Còn vị bằng hữu nào cần kiếm kim mẫu nữa không? Giọng chàng sang sảng vang lên, lồng lộng vẻ hào khí bốc lên tận mây xanh, khí thế uy dũng làm cho kẻ khác phải khiếp sợ. Trong đại sảnh của trà lầu có không ít những nhân vật võ lâm, nhưng ai nấy đều lặng thinh, không dám thốt một tiếng. Kim Phi Hùng lạnh lùng cười nói, nếu không có ai thì tài hạ phải đi đây. Lúc này, Vương Thái Vân, Dương Ngọc Phượng cũng đứng dậy kêu điếm chủ đến tính tiền. Kim Phi Hùng lớn tiếng nói, tại hạ có một câu này muốn nói. Các vị ở tại Kim Lăng trà lầu này không ra mặt, coi như các vị đã bỏ qua cơ hội rồi đó. Bởi vì tài hạ phá lệ, ở trong trà lầu thì không bao giờ giết người. Còn nếu khi đã bước ra khỏi trà lầu, thì lúc đó chưa có đến quấy rầy tài hạ mà tự chuốc lấy họa vào thân. A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật hiệu vang lên. Phía ngoài cửa trà lầu có một vị tăng nhân mặt mũi hiền từ, thân hình cao gầy bước vào. Dương Ngọc Phượng hà giọng nói với Kim Phi Hồng, trưởng môn thiếu lâm Liễu Tuệ đại sư. Thanh âm của nàng hết sức nhỏ nhẹ, đến mức không còn nhỏ hơn được nữa, nhưng đã lọt vào tai của vị tăng nhân nọ. Người vội cười nói, đa tạ cô nương đã tiến cử lão nạp trước. Kim Phi Hùng bước tới trước, ngẩng mặt nói lớn, ngươi chính là Liễu Tuệ đại sư ở Thiếu Lâm tự. Liễu Tuệ đại sư chắp tay đáp, tiểu thí chủ, lão nạp đây chính là Liễu Tuệ. Kim Phi Hùng vẫn lớn tiếng, có điều gì chỉ giáo? Liễu Tuệ đại sư ôn tồn nói, tiểu thí chủ có thể ngồi xuống nghe lão nạp nói một lời không? Kim Phi Hùng ngang ngạnh, không được, có gì cứ nói, tài hạ đã nóng nảy lắm rồi. Liễu Tuệ đại sư nghĩ ngợi một lát, đoạn từ tốn nói, mấy ngày trước tiểu thí chủ đã đến tàng kinh lầu của bản tự mượn đi một cuốn Kim Cương Kinh do sư tổ sáng lập Thiếu Lâm chép ra, chắc rằng thí chủ đã xem xong nên lão nạp tiện đường ghé qua Kim Lăng để thu hồi di vật của tổ sư về. Kim Phi Hùng không hề đắn đo suy nghĩ, vội đáp, biết đoan dương lúc chính ngọ tài hạ sẽ đợi ở Trung Sơn, lúc đó đại sư sẽ tới lấy Kim Cương Kinh, thôi chúng ta đi. Nói xong chàng vẫy tay ra hiệu cho Vương Thái Vân cùng Dương Ngọc Phượng lăng nhạn đi ra khỏi trà lầu. A Di Đà Phật. Liễu Tuệ đại sư miệng tuyên Phật hiệu cũng đang định bước ra khỏi Kim Lăng trà lầu. Đại sư hãy khoan đã. Từ trên thang lầu của trà lầu có tiếng nói lớn của Ngọc Phiến Lang Quân, y vội vàng bước xuống đi thẳng về phía Liễu Tuệ đại sư. Liễu Tuệ đại sư hỏi, Khang thí chủ có điều gì? Ngọc Phiến Lang Quân bước tới nói, Tuệ Minh chủ hiện đã có mặt ở trên lầu, thỉnh đại sư pháp giá. Hắn chưa nói hết câu đã thấy Cổ Trường Khanh xuất hiện trên thang lầu, lớn tiếng ra lệnh, Khang Tiệp, người hãy đưa thiếp đến cho Kim Phi Hùng, ta ở trên Kim Lăng trà lầu đợi người. Nói xong lão quay sang nói với Liễu Tuệ đại sư, người này gia tính bất kham, coi thường mọi người, sau này tất sẽ làm hại võ lâm, mời ngài lên lầu chúng ta cùng đàm đạo để trừ mối họa này. Liễu Tuệ đại sư khẽ nhíu mày đáp, luận về công lực y đã đạt đến mức tuyệt đỉnh, ngoài võ công của Thái Dương Cốc ra phảng phất còn sử dụng tuyệt học võ công của môn phái khác nữa. Nói đoạn Liễu Tuệ đại sư bước lên thang lầu. Cổ Trường Khanh nói, nghe giang hồ truyền ngôn huyền môn vũ thư rơi vào tay hắn, lại có mật đà thần châu tăng công ích khí, rồi hắn lại có thêm ngọc dịch quỳnh tương bồi bổ kinh huyết nữa. Cổ Minh chủ, một tiếng hét kinh hồn vang tới, trưởng môn phái võ đang bước đến lớn tiếng nói, hà tất phải dưng danh của gã làm mất đi uy phong của chúng ta. Trưởng môn phái Nga Mi Nhạc Phong tán đồng đứng dậy nói, đúng vậy, cửu đại môn phái của chúng ta lại thêm tinh anh của Tam Sơn Ngũ Nhạc, lẽ nào lại đi sợ một tiểu tử. Nhất thời tiếng ồn ào vang lên huyên náo khắp ngôi lầu của trà đình. Liễu Tuệ đại sư chợt cau đôi mày bạc nói, Cổ Minh chủ à, thì ra mọi tinh anh của võ lâm đều tụ tập ở đây ư? Cổ Trường Khanh cười gian xảo, Thái Dương Cốc trùng hiện giang hồ là chuyện đại sự của võ lâm, do vậy cổ mỗ phải hội tụ anh hùng hào kiệt tứ phương hợp nhau cùng bàn luận kế sách để ứng phó. Liễu Tuệ đại sư mặc nhiên nói, ý của Cổ Minh chủ là? Cổ Trường Khanh ngắt lời, tụ tập hai đạo hắc bạch trong võ lâm liều mạng với hắn. Liễu Tuệ đại sư tuyên niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, 30 năm về trước đã tái hiện, e rằng võ lâm lại trầm luân xa vào sát kiếp dữ dội hơn năm xưa. Cửu Lộ thông báo sứ giả Cơ Tử Xương phái Thanh Thành gật đầu nói, lời đại sư nói không sai, cổ mỗ cảm thấy Thái Dương Cốc đã xuất hiện, Trường Xuân Đảo nhất định sẽ lộ diện, bởi vì hai đại môn phái này như nước với lửa, thủy hòa làm sao mà dung hòa được. Liễu Tuệ đại sư vội ngắt lời, Ôn Tồn lên tiếng: "Theo lão nạp thấy thì điểm này hoàn toàn khác với 30 năm về trước. Có lẽ hai phái sẽ đoàn kết lại, điều đó mới là phiền phức cho võ lâm Trung Nguyên đó." Lời nói vừa thốt ra, hơn mấy chục cao thủ chợt lặng im, khiến cho bầu không khí trên tòa lầu chợt trầm mặc nặng nề hết sức. Hồi lâu, Cổ Trường Khanh mới lên tiếng hỏi: "Đại sư nói thật chứ?" Liễu Tuệ đại sư đáp: "Lão nạp đang cùng với Nhạn Đăng Nhất Trần Tử trên đường đi đến đây, đi qua ải môn gặp một vị xưng là Ngô Phi Thiền sư đang cùng đi với một thiếu phụ diễm lệ tuyệt trần nhằm hướng Thiên Trúc Sơn hành tẩu." Cổ Trường Khanh bất ngờ hỏi: "Tại sao đại sư lại nhắc đến mấy kẻ lạ mặt đó?" Liễu Tuệ đại sư không thèm để ý đến câu hỏi của lão, tiếp tục lên tiếng nói: "Các vị, Ngộ Phi đại sư chính là Thái Dương Cốc chủ 30 năm về trước đã gây náo động giang hồ, còn thiếu phụ tuyệt sắc kia chính là Trường Xuân đảo chủ." "Hả?" Mọi người đồng thanh la lên một tiếng kinh hãi. Liễu Tuệ đại sư nói tiếp: "Hai người đã dẹp bỏ hiểm khích trước kia, hơn nữa còn kết thành cặp tình nhân, định tìm một nơi ưu tịch ở Thiên Trúc Sơn cùng an hưởng thú vui điển viên." Đại sư nói một hơi đến đây rồi ngừng lại một chút, rồi đưa ánh mắt quét qua một lượt khắp các cao thủ võ lâm, đoạn nói tiếp: "Không chỉ như thế, mà họ còn hạ lệnh cải sửa môn quy, truyền cho Thái Dương Cốc chủ và Trường Xuân đảo chủ đời thứ ba kết thành phu thê để xóa bỏ thành kiến giữa hai phái, nhu hợp tuyệt học võ công hai môn thành một mạch." Lúc này, không khí trong tòa lầu trầm mặc nhưng khẩn trương cực độ. Ai nấy đều có thể nghe thấy tim mình đập từng nhịp hồi hộp. Lặng im một lát, Liễu Tuệ đại sư lại nói tiếp: "Thủ bút Kim Cương Kinh của bản môn đã bị mất trộm, không hề liên quan đến sự hưng vong của võ lâm. Vì thế, lão nạp xin thoái thác lời thỉnh cầu của Cổ Minh chủ, lão nạp bế môn tạ khách từ đây." Nói và dứt lời, đại sư đã chắp tay để trước ngực, miệng niệm Phật hiệu, quay người nhẹ nhàng bước xuống thang lầu. Cổ Trường Khanh giật mình lớn tiếng gọi: "Đại sư, đại sư!" Liễu Tề đại sư không quay đầu lại, miệng vẫn lẩm bẩm niệm Phật hiệu, dáng điệu hiền từ lướt nhanh ra khỏi trà lầu, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Bạch Phát ma nữ Triệu Ngũ Nương bỗng nộ khí nói lớn: "Cái lão chọc đầu đó thật là nhát gan." Cổ Trường Khanh lạnh lùng cười nói: "Các vị bằng hữu, cho dù Thái Dương Cốc và Trường Xuân Đảo liên thủ đi chăng nữa, võ lâm Trung Nguyên chúng ta không thể nào rụt đầu co cổ như con rùa đen được." "Đúng thế, không sai." Cổ Trường Khanh thấy đám người bỗng hăng hái liền thừa cơ nói: "Nơi Trung Nguyên chúng ta có nhiều môn phái nên kết minh lại làm một. Ý của lão phù, đầu tiên phải suy tôn một người vào ngôi tổng minh chủ để thống nhất mọi việc để chỉ huy đại sự." Mọi người lại xôn xao bàn luận không ngớt. Cổ Trường Khanh lạnh lùng cất tiếng cười nói: "Lão phu lúc đầu có ý muốn đề nghị Liễu Tuệ đại sư làm đầu lĩnh lãnh tụ các môn phái, nhưng lão đã không có ý tranh chấp nên đành phải đề cử trưởng môn phái Võ Đàng." Lữ Thị Tam Anh phái Tiên Lộ đồng thanh hô lớn: "Bản phái ủng hộ Cổ Minh chủ." Bạch Phát ma nữ Triệu Ngũ Nương cũng vội tiếp lời: "Đúng đó, lão đây cũng muốn được dưới trướng chỉ huy của Cổ Minh chủ." Cổ Trường Khanh giả vờ khiêm tốn từ chối: "Cổ mỗ đâu có tài đức để ngồi lên tôn vị đó, e rằng không đủ sức lo nổi trọng trách." "Minh chủ không nên thoái thác, không được từ chối mà, trừ ngài ra không ai có thể." Tiếng la hét reo hò ủng hộ Cổ Trường Khanh vang lên ồn ào. Các phái đều suy tôn lão là minh chủ võ lâm của Trung Nguyên, địa vị cao hơn cả cửu đại môn phái. Nói về Kim Phi Hùng, khi chàng trở về khách điếm thì đã thấy Cốc Chi Dương đứng ngay ngoài cửa điếm nghênh đón. Thấy khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên này hôm nay cực kỳ buồn bã ưu tư, lại có phần lo lắng, y nói với Kim Phi Hùng giọng thiểu não: "Tình thế trong thành Kim Lăng hiện nay tương đối bất lợi cho chúng ta." Cốc Chi Dương vừa nói vừa bước vào trong phòng, lấy ra một sấp thiếp hồng ước chừng có mấy chục cái đưa cho Kim Phi Hùng rồi nói: "Đây là thiếp của các đại môn phái và bang hội ở Trung Nguyên hẹn với người." Kim Phi Hùng đưa mắt liếc qua, thấy từ thiếp của cửu đại môn phái còn có Tam Sơn Ngũ Nhạc, Tam Đại Ma Tôn, Tứ Đại Ma Đạo, Giang Hồ Thập Ác, Nhị Quỷ, Cửu Yêu, hầu như toàn bộ võ lâm đều hội tụ đông đủ. Điều kỳ quái là các tấm thiếp ước hẹn đều ghi ngày đoan dương hay đoan ngọ vào lúc chính ngọ, địa điểm đều tập trung dưới chân núi Trung Sơn. Hiển nhiên là có kẻ nào đó đã âm thầm điều khiển, vạch ra kế hoạch hành động, dụng ý là muốn huy động lực lượng võ lâm thiên hạ để đối phó với một mình Kim Phi Hùng. Kim Phi Hùng bất giác lạnh lùng mỉm cười. Đây là cơ hội lớn lao hiếm có thật. Đột nhiên, chàng phát hiện trong sấp thiếp mời có một tấm thiếp chỉ vọn vẹn vài chữ Vạn Nhân Kiệt. Kim Phi Hùng lật đi lật lại tấm thiếp trong tay, lẩm bẩm tự hỏi: người này không biết ở môn phái nào mà không thấy ghi, chỉ có tên Húy như vậy kìa, lạ thật. Chính ngay lúc đó, phía ngoài cửa có tiếng bước chân vọng đến, rồi có tiếng cười vang lên. Bách Kiếm Minh Khang Tiệp phong lệnh bái kiến Kim Đại Hiệp. Kim Phi Hùng cất tiếng hỏi: Ngọc Phiến Lăng Quân đó phải không? Hừ, ta nghĩ ngươi sẽ đến mà. Ngọc Phiến Lăng Quân Khang Tiệp cúi đầu đưa tay vén rèm bước vào. Đoàn Trình Trọng dùng hai tay dâng lên trước mặt một tấm thiệp hồng, bên ngoài thiếp vàng màu kim nhũ lấp lánh, sau đó nói: tiểu nhân phụng mệnh minh chủ đưa thiếp mời Kim Đại Hiệp hồi âm. Kim Phi Hùng đưa tay tiếp lấy thiếp mời, thấy phía trên viết: Đoan Ngọ Tiết Chính Ngọ đợi tôn giá tại chân núi Trung Sơn. Phía dưới có hàng chữ: Võ Lâm Trung Nguyên, tổng minh chủ Cổ Trường Khanh hạ bút. Kim Phi Hùng cười nhạt: Danh vọng của Cổ Trường Khanh càng ngày càng lớn. Ngọc Phiến Lăng Quân hà giọng nói: tiểu nhân đợi hồi âm của Kim Đại Hiệp. Kim Phi Hùng cao giọng đáp: ngươi về báo lại, Kim Mỗ sẽ đến phó ước đúng giờ. Lời nói còn ngân vang chưa dứt, thì bỗng nhiên màn cửa khẽ lay động, một hán tử mặt đỏ, thân hình cao lớn bước vào. Hán tử này sau lưng đeo một thanh kiếm thiết tiên, mình vận kình trang màu đen, hai mắt sáng quắc, thần thái uy nghi lẫm liệt. Kim Phi Hùng lập tức nhún mình nhảy vào tới trước, trầm giọng quát hỏi: các hạ là ai? Hán tử đó không hề để ý đến Kim Phi Hùng mà quay sang cất giọng sang sảng nói với Ngọc Phiến Lang Quân: ngươi về báo lại với Cổ Trường Khanh, chứ Bạch công tử ra còn có Vạn Nhân Kiệt cũng sẽ có mặt tại đó. Kim Phi Hùng nghe vậy bất giác giật mình kinh ngạc hỏi: các hạ là Vạn Nhân Kiệt sao? Vạn Nhân Kiệt không đáp, khẽ phất tay bảo Ngọc Phiến Lang Quân: bây giờ ngươi có thể đi được rồi đó. Ngọc Phiến Lang Quân khiếp sợ uy phong của Kim Phi Hùng, lại bị cái hào khí của hán tử tự xưng là Vạn Nhân Kiệt khiến gã run rẩy, nên y lắp bắp nói: dạ tiểu nhân xin cáo tử. Nói rồi gã lui ra sau, vội phóng mình ra khỏi cửa sổ bỏ chạy như bị ma đuổi. Kim Phi Hùng cảm thấy lạ lùng bèn nói: các hạ là Vạn Nhân Kiệt, còn Bạch công tử là ai? Không ngờ hán tử mặt đỏ đột nhiên quỳ sụp xuống đất, cúi đầu bái lạy chàng, miệng hô lớn: tiểu nhân Vạn Nhân Kiệt khấu đầu bái kiến công tử. Kim Phi Hùng sửng sốt, không hiểu chuyện gì xảy ra, vội lắc mình xẹt ngang năm thước, tránh không nhận lễ bái của hán tử lạ mặt, miệng bối rối nói không thành câu: mời các hạ đứng dậy, tại hạ là Kim Phi Hùng, đâu có quen biết gì các hạ. Vạn Nhân Kiệt vẫn không chịu nghe, sụp đầu xuống đất bái lạy 3 lần, rồi mới ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nói: công tử ơi, bao nhiêu mưu kế của tiểu nhân cũng không sát hại được người. Những người có mặt trong phòng đều ngơ ngác nhìn nhau. Kim Phi Hùng chợt lên tiếng: các hạ có nhìn lầm người không vậy? Vạn Nhân Kiệt cả quyết nói: không thể nào lầm được, tiểu nhân còn có bức họa của lão phu nhân làm chứng mà. Nói đoạn, hán tử rút từ trong người ra một cuốn giấy đã ngả sang màu vàng ố, trải ra trước mặt chàng. Kim Phi Hùng bất giác kinh ngạc, chỉ thấy trên mặt giấy có vẽ 8 hình người. Ngay phía chính giữa là một cặp phu thê tuổi trạc trung niên, nam nhân đầu đội mũ, mình mặc triều phục, nữ nhân đầu đội mũ phượng quan, ngồi sóng vai nhau. Mé bên phải có một hài nữ đang đứng, nhìn rất giống Kim Ngân Thi. Còn phía bên trái có một nam đồng tướng mạo giống hệt Kim Phi Hùng. Phía sau có 4 người phần đồ võ sĩ đứng hầu. Người đứng chính giữa mặt giống như hán tử mặt đỏ Vạn Nhân Kiệt. Trong 3 người còn lại có một lão là hóa thân của Cổ Trường Khanh, phía trong là một thiếu niên mặt trắng lưng đeo trường kiếm, và nam nhân trung niên vận trường bào màu xanh. Kim Phi Hùng hơi nhíu mày khẽ hỏi: bức họa đầu này có ý nghĩa gì? Vạn Nhân Kiệt hai mắt ứa lệ, giọng nghẹn ngào: công tử, vị đại nhân này chính là Tam Biên Tổng Binh Bạch Thiên Đạo, là phụ thân của công tử và là chủ nhân của tiểu nhân đây. Kim Phi Hùng giật mình kinh ngạc: tại hạ không phải họ Kim sao? Tại hạ họ Bạch à? Vạn Nhân Kiệt lại nói: vị mệnh phu này chính là mẫu thân của công tử, gọi là Vọng Thị Thái Phu Nhân. Hán từ mặt đỏ chỉ vào nam đồng tử trong bức họa nói: đây là họa tượng của công tử từ lúc lên 9 tuổi. Kim Phi Hùng chợt nói: hải nữ này chắc là muội muội Kim Ngân Thi. Vạn Nhân Kiệt lắc đầu nói: đúng rồi, đây là tiểu thơ, muội muội của công tử, nhưng không phải tên là Ngân Thi, mà là tên là Bạch Lãnh Thu. Hả? mọi người trong phòng chợt la lên một tiếng kinh ngạc. Kim Phi Hồng tròn mắt. Người nói muội muội của ta tên là Bạch Lãnh Thu sao? Vạn Nhân Kiệt gật đầu. Chủ nhân của tiểu nhân trấn thủ nơi biên cương suốt 20 năm, phụng mệnh triều đình về làm đô ngự sử. Bức họa này do chính tay phu nhân của người họa nên lúc gia đình công tử sắp rời khỏi biên ải. Kim Phi Hùng nói, trong bức họa này cũng có một người mà... Kim Phi Hùng chưa kịp nói hết, Vạn Nhân Kiệt đã vội tiếp lời. Đây là Cổ Trường Khanh. Kim Phi Hùng ngơ ngác hỏi, Cổ Trường Khanh là gia tướng của phụ thân ta sao? Vạn Nhân Kiệt nghiến răng căm hận nói, đúng vậy, công tử hãy nghe tiểu nhân kể từ đầu thì người sẽ rõ. Buổi tối hôm Bạch Đại Nhân được điều về làm đô ngự sử, một lão nhân tự xưng là cốc chủ của Thái Dương Cốc đang đêm xông vào trong quan phủ để gặp Bạch lão gia, dâng lên cho người 3 cuốn hoàng thư, 1 viên mật đà thần châu và 1 thanh đoạn kiếm. Lão nhân gia đó nói rằng công tử là bậc kỳ tài võ lâm, tương lai sẽ trở thành Thái Dương Cốc chủ, mong lão gia cấp tốc rời khỏi chốn quan trường. Lão gia thấy lão nhân lạ mặt, phong thái phi phàm, lại thập phần hòa nhã nên liền đáp ứng lời thỉnh cầu. Ngay trong đêm, người dẫn gia quyến cùng với 4 tùy tướng thân cận chuẩn bị lui về quy ẩn trốn Tuyển Sơn, cũng là để cho công tử khổ luyện võ công tuyệt thế của Thái Dương Cốc. Nhưng cổ tặc muốn chiếm đoạt tuyệt học võ công của Thái Dương Cốc, nên khi đi qua Phụng Lăng Trang bèn nảy sinh tâm địa bất lương, giết chết Bạch lão gia cùng với phu nhân. Công tử và tiểu thư được Kim Lam kiếm Kim Tùng thừa lúc đại loạn cứu thoát để tránh tai mắt gian nhân, nên mới đổi thành họ Kim cho công tử. Kim Phi Hùng hỏi, còn ngươi và 1 vị gia tướng nữa thì... Vạn Nhân Kiệt bi phẫn nói, tiểu Bạch Long Vĩ Ngọc đã chết tại chỗ, còn tiểu nhân thì... Hán tử vừa nói, vừa kéo ống quần bên phải để lộ ra một cái chân giả bằng đồng vàng xỉn pha xanh, rồi sau đó nói tiếp. Tiểu nhân bị Cổ Trường Khanh chặt đứt 1 chân, nên nằm mê man bất tỉnh, cho nên mới không chết được. Không chỉ như vậy mà thôi, bởi vì Kim Tùng đã cứu công tử, rồi mang luôn quyến bí kíp võ công, mật đà thần châu và đoạn kiếm đi mất, nên gian kế của hắn không thành, bèn lưu lại Phụng Lăng Trang. Một mặt giả nhân giả nghĩa, dùng tài sản của Bạch lão gia xây Phụng Lăng Trang, chiêu tập thủ hạ. Một mặt vẫn dò la xem, Kim Tùng và công tử cùng với tiểu thư hạ lạc nơi đâu. Kim Phi Hồng phẫn nộ hỏi, việc Kim Kiếm Trang đang đêm bị thiêu hủy, chắc cũng là do Cổ lão tặc gây nên. Vạn Nhân Kiệt đáp, đương nhiên là vậy. Hắn đã xoáy lính thủ hạ, đang đêm phóng hỏa thiêu hủy Kim Kiếm Trang, sát hại Kim Lang Kiếm Kim Tam Đệ. Không ngờ công tử và tiểu thư lại có thể thoát khỏi miệng hổ, quả là trời có mắt. Mấy năm nay, tiểu nhân may danh ẩn tích, sống dưới chân núi Thiên Sơn, hỏi thăm tin tức về nơi hạ lạc của công tử và tiểu thư. Nếu không ngờ giang hồ truyền ngôn về đại danh của Kim công tử, lại nói người là truyền nhân của Thái Dương Cốc, thì tiểu nhân chắc khó mà tìm ra manh mối. Vạn Nhân Kiệt từ từ cuộn bức họa lại, giọng buồn xa xăm. Này đã được gặp công tử, còn tiểu thư không biết. Kim Phi Hùng khẽ buông tiếng thở dài nói, muội muội của ta vẫn an toàn khỏe mạnh. Vạn Nhân Kiệt mừng rỡ hỏi lại, có thật vậy không công tử? Kim Phi Hùng vội đáp, thật mà. Chàng trầm tư hồi lâu, rồi đột nhiên nghiến răng rút ngay đoạn kiếm ra, múa lên không trung mấy vòng, rồi sau đó thét lớn, Cổ lão tặc, mối gia thù này ta phải đòi cho được, chứng cứ đã có. Ta xem ngươi còn giả nhân giả nghĩa được bao lâu nữa. Tiếng thét vừa dứt, chàng đã nhún người một cái, thân hình vọt lẹ bay ra xa ngoài cửa điếm. Vạn Nhân Kiệt thấy vậy, liền gõ mạnh chân giả xuống, bay người theo sau Kim Phi Hùng, đoàn lớn tiếng gọi, công tử đi đâu vậy? Kim Phi Hùng tức giận đáp, lấy đầu Cổ Trường Khanh để tế vong linh song thân của ta. Vạn Nhân Kiệt lắc đầu lia lịa, cất tiếng ngăn chàng, lúc này còn chưa phải giờ làm việc đó, xin công tử nghe lời tiểu nhân, đợi đến ngày Tết Đoan Ngọ hãy động thủ, lúc đó cho dù hắn mọc cánh cũng đừng có hòng trốn thoát. Kim Phi Hùng bối rối hỏi, tại sao vậy? Vạn Nhân Kiệt cười khổ, Cổ Trường Khanh có lắm mưu thâm kế hiểm, lại thấy bộ mặt lúc nào cũng tươi cười giả đạo đức, nên rất dễ đánh lừa người ta. Hôm nay các môn phái võ lâm đều bị hắn lợi dụng, mong công tử hãy đợi thêm mấy ngày nữa, tiểu nhân tự sẽ có biện pháp bắt hắn phải nhận tội. Kim Phi Hùng thấy vẻ mặt của Vạn Nhân Kiệt thành khẩn, đành phải thu thế lộn người trở vào phòng, giọng vẫn chưa hết hậm hực. Vậy thì ta đành để cho hắn sống thêm mấy ngày nữa vậy. Vạn Nhân Kiệt gật đầu, hai tay chỉnh trọng nâng bức họa đổ lên quá đầu, rồi kính cẩn đưa cho Kim Phi Hùng. Công tử, đây là di vật của Thái Phu Nhân, cũng là vật kỷ niệm duy nhất của người, xin công tử hãy thu nhận. Kim Phi Hùng bất giác khóc giống lên như mưa gió. phụ mẫu song thân, hà nhĩ bất hiếu. Chàng nức nở nghẹn ngào không thốt nên lời, trong lòng đau khổ không sao kể xiết. Vạn Nhân Kiệt cũng đưa tay lau ngấn lệ, bồi hồi nói: tiểu nhân phải đi đây. Kim Phi Hùng là người kinh ngạc: ngươi phải đi đâu vậy? Vạn Nhân Kiệt trầm ngâm giây lát rồi sau đó nói: tiểu nhân phải đi kiếm một người để làm chứng cứ về âm mưu hiểm độc của cổ tặc, đến lúc đó hắn không tài nào chối cãi được. Kim Phi Hùng hỏi tiếp: kiếm người đó ở đâu? Vạn Nhân Kiệt đáp: kẻ này đã đến Kim Lăng rồi, chỉ là hắn chưa lộ diện mà thôi, nhưng mà dù hắn có mọc cánh cũng không tài nào thoát khỏi tay tiểu nhân được. Kim Phi Hùng điểm nụ cười: vậy thì ngươi đi đi. Vạn Nhân Kiệt cung kính: tiểu nhân xin bái biệt. Vạn Nhân Kiệt vừa nói xong đã điểm cái chân giả xuống đất rồi vọt mình bay vọt ra cửa sổ. Cốc Chi Dương bước đến chúc mừng Kim Phi Hùng: mừng thân thế của Kim Đại Hiệp đã được minh bạch, mối huyết thù sắp được thanh toán. Kim Phi Hùng nói: còn hơn 10 ngày nữa mới đến Tết Đoan Ngọ, ta muốn đi tìm muội muội để dự tính bàn một việc này trước đã. Nói rồi chàng một mình đơn độc đi ra ngoài cửa điếm. Chàng đi dọc theo bờ sông Tần Hoài tìm kiếm hoa thuyền, hai bên bờ tuy không ít song không thấy bóng dáng Kỷ Loa Xuân đâu cả. Chàng lại tìm đến Bích Vân Thiền Tự song vẫn không thấy bóng dáng Bạch Lãnh Thu đâu. Suốt mấy ngày nay chàng không hề gặp Bạch Lãnh Thu, ngay cả Tô Ngọc Dung cũng mất tăm mất tích không thấy đâu cả. Chỉ còn một ngày nữa là đến Tết Đoan Ngọ, hay còn gọi là Đoan Dương, khiến cho Kim Phi Hùng càng thêm lo lắng. Chàng không phải là muốn tìm nàng để hợp sức báo thù, mà hy vọng nàng hiểu được thân thế của mình mà thôi. Ngày Đoan Ngọ đã tới, chân núi Trung Sơn cây cỏ xanh tươi, hoa đào đỏ rực cả một khoảng trời. Nơi thâm cốc ẩn mật, lúc này đã có tiếng người nói ồn ào náo nhiệt, phía tả một nhóm, phía bên hữu một tụ đang bàn luận ầm ĩ. Dưới bóng một cây tùng lớn phía bên phải có phủ một tấm thảm đỏ, rồi căng một tấm lụa vàng rực làm chướng. Trước đó có 20-30 chiếc ghế thái sư sắp thành một hàng. Chính giữa có một người đang ngồi giữ ngôi vị chí tôn. Đó là đệ nhất võ lâm tổng minh chủ Cổ Trường Khanh, được các cao thủ hâm mộ. Hai bên là các cao thủ tuyệt thế võ lâm, tôn sư hoặc là trưởng môn của một môn phái, cùng với cao thủ võ lâm hai phái Hắc Bạch, có địa vị cực cao trong võ lâm Trung Nguyên. Phía trước tấm chướng vàng có hai lá cờ hiệu phấp phới, một lá có thêu hình hai con ngô công đang uốn éo nhe nanh múa vuốt, cùng với hàng chữ Trung Nguyên Võ Lâm Tổng Minh Chủ. Còn lá cờ kia thêu một chữ cổ lớn bay lồng lộng trong gió. Trừ các nhân vật đứng đầu của các môn phái có đủ tư cách ngồi đường vệ chiếm trệ trên ghế, còn lại đều ẩn mình trong rừng cây ước chừng hơn ngàn người. Nhưng mà bầu không khí cực kỳ khẩn trương, bầu không khí âm trầm phảng phất khắp nơi, làm cho ai nấy im lặng không dám lên tiếng. Trời đã đến gần chính ngọ. Phía ngoài, Ngọc Phiến Lăng Quân thở hồng hộc vào trước tấm chướng, cao giọng nói: kính bẩm minh chủ, Kim Phi Hùng đã tới. Cổ Trường Khanh đứng dậy bảo: mời hắn vào đây. Ngọc Phiến Lăng Quân quay mình chạy ra, lớn tiếng hô: minh chủ kính mời Kim Đại Hiệp vào trong. Kim Phi Hùng bước vào trong sơn cốc, phía sau có Cốc Chi Dương, Vương Thái Vân, Dương Ngọc Phượng và Lăng Nhạn. Chàng ưỡn ngực ngẩng cao đầu hiên ngang tiến vào, thần thái uy nghi lẫm liệt, đến cách tấm chướng gần một trượng, lớn tiếng nạt: Cổ Trường Khanh, ngươi thật lớn gan. Cổ Trường Khanh lạnh lùng cười nói: Kim Đại Hiệp. Kim Phi Hùng quát lớn: câm mồm, ngươi phải gọi ta bằng Bạch Đại Hiệp hoặc là Bạch Công Tử mới được. Cổ Trường Khanh bất giác ngẩn người: ngươi nói cái gì? Bạch Công Tử? Kim Phi Hùng hầm hầm nói lớn: không sai, ngươi là cái đồ vong ân bội nghĩa, vì tham lợi mà dám ra tay hạ sát chủ tướng của mình. Sắc mặt Cổ Trường Khanh cố trấn tĩnh, lên tiếng nói: bản minh chủ không hiểu ý ngươi muốn nói gì. Kim Phi Hùng giận dữ hét vang: không hiểu à? Một vị trước kia làm tam biên tổng binh Bạch Thiên Đạo, ngươi có hiểu không? Hay là còn không nhận ra Vạn Nhân Kiệt, Kim Tùng, Tiểu Bạch Long Thưởng Kiệt? Sắc mặt Cổ Trường Khanh lúc đỏ lúc trắng, mắt chiếu ra tia nhìn lạnh lẽo, trầm giọng thét vang: thì ra ngươi là tiểu số tự Bạch Vũ lọt lưới của ta. Kim Phi Hùng nổi cơn thịnh nộ hét lớn: Cổ Trường Khanh, hôm nay mối huyết thù này ta sẽ bắt ngươi đền nợ. Cổ Trường Khanh lạnh lùng cười nói: khoan đã, ngươi đã là Bạch Vũ thì nói vậy cũng không sao. Kim Phi Hùng nạt nộ: ngươi còn không dám ra đây chịu chết sao? Cổ Trường Khanh cười âm hiểm: hôm nay là ngày Võ Lâm Trung Nguyên tính sổ với người, hãy thanh toán chuyện trùng xong rồi mới tư thù hai chúng ta tính sau cũng chưa muộn. Lão cực kỳ xảo quyệt, quay sang nói với các vị cao thủ đứng đầu các môn phái, giọng gian xảo: buổi phó hội hôm nay là để giải quyết việc chung của Võ Lâm Trung Nguyên, chứ không phải là vì tư thủ. Không biết Kim Đại Hiệp sẽ ăn nói sao về tội ác của mình đã gây ra. Quả nhiên, người của các đại môn phái đồng thanh thét vang: gã họ Kim kìa, hãy trả lại bảo vật cho bản phái. Gã kìa, hãy đền mạng cho... Nhất thời, tiếng la hét dồn dập nổi lên. Kim Phi Hùng điểm nhiên lớn tiếng nói: các vị, tài hạ không có gì đắc tội với các vị. Thử nghĩ xem, biến cố đều xảy ra tại tổng đàn các vị cách đây 15 ngày. Chẳng lẽ tài hạ có phép phân thân hay sao? Các môn phái cũng đưa mắt nhìn nhau không biết nói sao. Anh nấy đều lộ vẻ nghi hoặc. Kim Phi Hùng lại lớn tiếng nói: trong đây tất có kẻ giả mạo bản nhân, muốn gây oan giá họa cho Kim Mỗ không sai. Cổ Trường Khanh cười lạnh: cái đồ leo mép, hiện tại Võ Lâm Trung Nguyên đều tụ tập ở đây. Ngươi có thể chỉ ra kẻ giả mạo ngươi, ai lại có công lực cao như ngươi chứ? Cổ Trường Khanh lại lên tiếng nói tiếp: huống chi lúc xảy ra biến cố đều có người làm chứng, đã thấy tướng mạo thân hình ngươi, ngươi còn định chối sao? Các đại môn phái nghe lão nói không hề phân biệt thực hư, cùng la hét vang trời. Còn có kẻ rút binh khí rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến vây quanh Kim Phi Hùng, mặt đằng đằng sát khí. Chàng hết sức tức giận, lớn tiếng nạt: các vị đều là các nhân vật có danh hiệu trong võ lâm, nên không mắc mưu Cổ Trường Khanh mà hỏng việc. Cổ Trường Khanh rít lên: chỉ cần ngươi giao lại đồ vật cho các môn phái, thì ta sẽ một mình thanh toán món nợ với ngươi. Các đại môn phái nghe vậy liền la lên vang trời: đúng vậy, hãy trả lại bảo vật cho bản môn. Thánh Y Tu La, ngươi sợ chúng ta sao? Kim Phi Hùng tức không sao chịu nổi, đột nhiên đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, gầm lên giận dữ: nếu như các ngươi cố tình bức bách, thì đừng trách Kim Mỗ tàn nhẫn đả thương các ngươi. Cao thủ các phái thấy vậy, đều tuốt binh khí cầm lăm lăm trong tay, vây chặt Kim Phi Hùng, bầu không khí cực kỳ căng thẳng khẩn trương. Bỗng nhiên từ trên vách đá, một tiếng hét như sấm nổ dội xuống: hãy khoan động thủ. Vạn Nhân Kiệt từ trên không trung bay xuống, bên nách kẹp theo một người. Khi đã đứng vững trên mặt đất, Vạn Nhân Kiệt liền nói: kẻ xâm nhập tổng đàn của các vị, trộm bảo vật, giết người, hãm hiếp, chính là tên hung thủ này đây. Bịch một tiếng, một thân hình đã bị ném phịch xuống đất. Lại nghe tiếng nói vang lên: còn nữa. Năm bộ y phục cùng với năm chiếc mặt nạ bằng da mỏng đã bay xuống cạnh thân hình kia, cùng với bốn người vóc dáng không khác Kim Phi Hùng. Bộ y phục và mặt nạ giống hệt Kim Phi Hùng. Kim Phi Hùng ổ lên một tiếng, nét mặt không giấu được vẻ sửng sốt. Người của các đại môn phái có mặt tại đây cũng trợn mắt kinh ngạc. Vạn Nhân Kiệt dẫn đám đông cao thủ đi về phía Cổ Trường Khanh, lạnh lùng hỏi hắn: Cổ lão đại, ngươi còn nhận ra tên nhị đệ này không? Mặt Cổ Trường Khanh xám ngắt tựa như xác chết, hai mắt thất thần, bất chợt bước ra sau ba bước, miệng hậm hực nói: Thì ra là ngươi. Ngươi là nanh vuốt của Kim Phi Hùng. Thảo nào trong mấy ngày gã đã gây ra. Lão minh chủ gian xảo này quả thật tinh ma, đã tương kế tiểu kế hại người. Quả nhiên các đại môn phái đều nhao nhao vây quanh hò hét không thôi. Vạn Nhân Kiệt nghiến răng cười khinh bỉ: hừ, kẻ giả mạo Bạch công tử đã ở đây, ngươi còn muốn đổ tội cho ta sao? Nói rồi liền xoay người lướt tới, nắm lấy cổ áo của kẻ nằm dưới đất xách lên, thuận tay giải huyệt đạo cho hắn, đoạn lên tiếng nói: các vị xem đây, gã thiên diện nhân ma này chính là hung thủ đã giả mạo Thanh Y Tu La, đột nhập vào Quý Bang đã lấy trộm bảo vật, sát hại đồng môn các vị đó. Vút một tiếng, chợt có tiếng động rít lên bên tai, một điểm hàng quan xé gió nhắm giữa ngực thiên diện nhân ma lao tới như điện xẹt. Nhưng keng, một thanh âm vọng tới, ám khí đã bị rơi xuống đất. Kim Phi Hùng trừng mắt chỉ vào Cổ Trường Khanh hét lớn: các vị có thấy không? Cổ Trường Khanh định ra tay sát nhân diệt khẩu. Cổ Trường Khanh thẹn quá hóa giận, điên cuồng hét lớn: bản minh chủ đâu có ý làm như vậy. Miệng lão tuy chối bai bày, song đã ngầm thủ sẵn ám khí trong tay. Thừa lúc Kim Phi Hùng sơ ý, đã lẹ làng phất tay phóng ra 24 mũi truy hồn đinh. Tiếng rú thảm thiết chợt vang lên chấn động mảng nhĩ. Chẳng những thiên diện nhân ma đang ở trên tay Vạn Nhân Kiệt đã bị truy hồn đinh ghim vào đại huyệt, mà ngay cả bốn người đang nằm dưới đất cũng lăn lộn một hồi rồi cuối cùng tắt thở. Lúc này các cao thủ của cửu đại môn phái vẫn có kẻ mơ hồ trước sự việc xảy ra. Có người chợt lên tiếng chất vấn: Tại sao minh chủ phải làm như vậy? Cổ Trường Khanh cố trấn tĩnh lên giọng đáp: Các vị bằng hữu, Kim Phi Hùng cố đem mấy nhân vật tà đạo này để hòng che mắt bịt tai mọi người, che giấu tội ác của y đó. Vạn Nhân Kiệt nghe vậy bất giác cười lạnh, lớn tiếng nói: Cổ Trường Khanh đã ra tay sát hại Thiên Diện Nhân mà hòng che đậy âm mưu hiểm độc của y. Nói xong, Vạn Nhân Kiệt lộn người đứng trên một tảng đá cao, rồi lớn tiếng nói tiếp: Bảo vật cùng với các vật trấn sơn của các môn phái bị mất hiện giờ đang cất giấu tại Bích Vân Thiền Tự, có thuộc hạ của Cổ Trường Khanh canh giữ nghiêm ngặt, đó là chứng cứ rõ ràng nhất, không sao chối cãi. Người của các môn phái võ lâm vốn không có thù hận gì với Kim Phi Hùng, chỉ vì lo lắng cho bảo vật của môn phái bị mất cắp không sao tìm lại được, mà bây giờ nghe Vạn Nhân Kiệt nói liền vui mừng ra mặt. Song vẫn có kẻ còn nghi hoặc nói: Có thật vậy không? Vạn Nhân Kiệt cao giọng đáp: Vạn Mỗ đường đường là một hán tử, Bích Vân Thiền Tự cũng cách đây không xa, các vị cứ đến đó xem rõ hư thực, sau đó nếu thấy lời của Vạn Nhân Kiệt này giả dối, các vị cứ kiếm ta hỏi tội. Đúng đó, dù hắn có chạy cũng không thoát đâu. Tiếng người bàn tán xôn xao, rồi tiếng ống tay áo vang lên lồng lộng trong gió. Mấy trăm người cùng lúc búng mình lên không, thi triển khinh công nhắm hướng Bích Vân Thiền Tự xẹt tới. Bất ngờ, Vạn Nhân Kiệt hoảng hốt la lên: Tiểu chủ nhân, Cổ Trường Khanh định chạy kìa. Quả nhiên, trong lúc lợi dụng đám người đông đảo hoảng loạn, Cổ Trường Khanh cũng nhún mình bỏ chạy thục mạng. Kim Phi Hùng quát vang như sấm: Cổ lão tặc, chạy đâu cho thoát. Cổ Trường Khanh lúc này đã cách xa chẳng hơn 10 trượng. Thuật khinh công của lão tuy không tinh diệu nhanh lẹ như Kim Phi Hùng, nhưng lão đã bỏ chạy trước, lại cắm đầu thi triển hết công lực, liều mạng chạy cực nhanh theo đường sơn lộ vòng vèo. Kim Phi Hùng đâu chịu bỏ qua, chẳng vội triển khai quỷ ảnh thiên biến thân pháp đuổi gấp. Lúc này, bọn thủ hạ của Cổ Trường Khanh đang hỗn chiến với Cốc Chi Dương và mấy người khác. Tiếng la hét vọng lại kinh hồn khiếp vía, binh khí chạm vào nhau nghe đinh tai nhức óc, khiến cho u cốc trung sơn tĩnh lặng, giờ đây trở nên náo loạn gây hồn. Những tiếng rú thê thảm vang lên, mùi máu tanh bốc lên tanh tưởi vô cùng. Cổ Trường Khanh chạy bán sống bán chết. Cách xa năm trượng, phía sau Kim Phi Hùng đang đuổi theo không rời. Trước mắt chợt hiện ra một dòng sông cách đó 10 trượng. Cổ Trường Khanh đã giấu sẵn một chiếc thuyền ở đó. Lão cực kỳ vui mừng, vừa chạy như điên vừa quay lại nói: Tiểu tử họ Bạch kìa, bản minh chủ phải lên thuyền trở về Kim Lăng đây. Kim Phi Hùng thấy vậy tức khí quát lớn: Có lão tặc, đã là hào hán thì lên đây đấu với ta vài hiệp. Lúc này thuyền đã rời bờ không xa lắm. Cổ Trường Khanh đắc ý nói như gào: Bản minh chủ hôm nay không có cái hứng thú đó, ngày khác ta sẽ gặp lại người. Tiếng cười đắc ý của lão chưa dứt, phía trước có một du thuyền màu xanh biếc xuất hiện rẽ sóng lướt tới. Một cái bóng trắng từ trong thuyền bay vút lên không trung, thét vang lanh lảnh: Cổ Trường Khanh, bản cô nương đợi ngươi đã lâu. Bạch Lãnh Thu còn đang lơ lửng trên không trung đã vung kiếm xuất thủ, một ánh ngân quang lóe lên xẹt tới trước ngực lão lẹ tựa sao xa. Cổ Trường Khanh tựa như người nằm mộng bất ngờ bị dựng dậy, chưa hết bàng hoàng vội la lên thất thanh: Chết rồi. Lão vội cong người thoát lui ra sau gần một trượng, mặt kinh hãi. Đúng lúc đó, Kim Phi Hùng cũng lao tới, giơ đoạn kiếm đâm vào sau lưng lão tặc. Gần như đồng thời, trường kiếm của Bạch Lãnh Thu tựa như luồng điện xẹt đâm thẳng tới. Một tiếng gào thảm thiết chợt vang lên đinh tai. Hai thanh kiếm một trước một sau đã đâm ngay vào tim Cổ Trường Khanh. Một cái bóng áo hồng bay tới, có tiếng Tô Ngọc Dung trong trẻo ngân lên như chuông reo: Thất muội tính toán thật là chuẩn xác, lão này làm sao sống nổi. Kim Phi Hùng rút đoạn kiếm ra, tiện tay cắt lấy đầu Cổ Trường Khanh, mừng rỡ reo lên: Muội muội, chúng ta đã báo thù được rồi. Không ngờ Bạch Lãnh Thu cong môi nói: Ta họ Bạch, chàng họ Kim, ai là muội muội của chàng? Kim Phi Hùng nghe vậy bèn mỉm cười nói: Đúng, nàng nói đúng, hãy theo ta trở lại sơn cốc dưới chân núi Trung Sơn. Chàng không muốn phí công giải thích nên chỉ nói vậy thôi. Bạch Lãnh Thu nói: Được rồi, ta cũng đang có phong thư đưa cho chàng. Ba người cùng triển khai khinh công, trong nháy mắt đã đến sơn cốc dưới chân núi Trung Sơn. Lúc này, Cốc Chí Dương, Vạn Nhân Kiệt, Dương Ngọc Phượng, Vương Thái Vân chém giết đuổi sạch bọn thuộc hạ của Cổ Trường Khanh. Phía trước tấm chứng màu vàng có một cái bàn. Vạn Nhân Kiệt đã bày sẵn hương đèn cùng với đồ dùng cúng tế. Kim Phi Hùng đem đầu của Cổ Trường Khanh đặt trước án hương, đoạn lấy từ trong người ra một cuộn giấy đã hơi ngả màu vàng, trải ra trước hương án rồi quỳ sụp xuống đất, khấu đầu bái lạy, Phong nức nở khóc lớn. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi bất hiếu Bạch Vũ, nữ nhi Bạch Lãnh Thu, hôm nay báo mối huyết thù này cho người. Xin song thân nơi suối vàng được yên lòng nhắm mắt. Bạch Lãnh Thu hết sức kinh ngạc. Vạn Nhân Kiệt bước tới vui mừng, hai mắt rướm lệ. Tiểu thư, tiểu nhân là Vạn Nhân Kiệt, xin kính chào nữ chủ nhân. Bạch Lãnh Thu ngơ ngác, miệng lắp bắp. Chàng, ngươi... Vạn Nhân Kiệt đem câu chuyện năm xưa kể lại tường tận cho Bạch Lãnh Thu nghe. Bạch Lãnh Thu nghe xong òa lên một tiếng, rồi bật khóc nức nở, lao tới quỳ trước án hương, lòng đau như cắt. Lát sau nàng mới tạm nguôi ngoai, lấy từ trong mình ra một mảnh lụa màu vàng, rồi trao cho Tô Ngọc Dung, đoạn hạ giọng nói: Lục tỷ, thư của đảo chủ nhờ người chuyển hộ. Tô Ngọc Dung bất giác đỏ mặt xấu hổ không sao kể xiết. Bạch Lãnh Thu quay sang nói với Kim Phi Hùng: Ca ca, có thư của Trường Xuân đảo chủ và Ngộ Phi đại sư gửi cho ca ca đó. Kim Phi Hùng mừng rỡ reo lên kinh ngạc: Ờ, thật vậy sao? Tô Ngọc Dung đưa mảnh lụa vàng cho Kim Phi Hùng, trên mảnh lụa có mấy hàng chữ: Thái Dương Cốc và Trường Xuân Đảo, hai môn phái võ công đều chung một mạch, do hiểu lầm mà không thể thông hôn với nhau, làm đau khổ bao cặp tình nhân. Nay ta trịnh trọng tuyên bố, từ nay hủy bỏ điều cấm kỵ, cho phép hai phái có thể kết hôn với nhau, mảnh vải này xem như là huấn lệnh. Kim Phi Hùng đứng ngẩn người, đưa mắt ngơ ngác nhìn Bạch Lãnh Thu. Bạch Lãnh Thu thấy vậy cười nói: Ca ca đứng ngây người ra đó làm gì, sao không cúi đầu cảm tạ cốc chủ và đào chủ đi. Nói xong, nàng đưa tay khẽ kéo Tô Ngọc Dung: Tỷ tỷ mau quỳ xuống cùng với ca ca bái tạ trời đất đi. Dương Ngọc Phượng đứng một bên, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy. Vương Thái Vân mắt cũng rớm lệ, lòng cảm thấy tủi thân. Tiểu chủ nhân, Kim Tùng và Vĩ Ngọc vì người mà phải tuyệt tự, không có người nối dõi, người cũng phải lo hương khói cho hai nhà đó nữa chứ. Nói đoạn, lão khẽ kéo áo Dương Ngọc Phượng cùng với Vương Thái Vân đẩy tới bên cạnh Kim Phi Hùng, rồi sau đó nói: Mọi người hãy cùng nhau bái lạy. Kim Phi Hùng quỳ trước, phía sau là Tô Ngọc Dung, Dương Ngọc Phượng và Vương Thái Vân. Bốn người cùng cúi đầu bái lạy trời đất, tiếng hoan hô reo mừng, chấn động một vùng sơn cốc dưới chân núi Trung Sơn. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 24, tức là tập cuối của bộ truyện Linh Phong Địch Ảnh của tác giả Ngoạ Long Sinh. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo trên kênh Quang Khải Audio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.